Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hòa Chủng, quyển 18, chương 18. Nếu như nói hoa diên vĩ là loại hoa trước kia Tịch Nguyệt thích nhất, như vậy hiện tại chính là loại hoa nàng sợ hãi nhất. Loại hoa này trong mắt Tịch Nguyệt nghiễm nhiên trở thành biểu tượng tử vong vô cùng khủng bố. Đi, đi mau! Lý Ẩn ra lệnh một tiếng, lập tức mấy người ngây ra như phỗng, tiếp tục theo sát phía sau Lý Ẩn lao ra khỏi nhà xác. Sau khi rời khỏi đây, mọi người lại chạy thêm một đoạn ngắn nữa mới dừng lại. Mỗi người đều thở hồng hộc. Hiện tại bọn hắn đã chạy gần đến cửa ra vào của nhà xác, nhưng không người nào dám đi qua, bởi vì bọn họ sợ hãi khi trông thấy Lê Đốt. Mà Hoắc Hà cũng cho bọn hắn tranh thủ thêm một ít thời gian. Nếu như không tìm được sinh lộ, thì người thứ ba, thứ tư rất nhanh sẽ kế tiếp. Đến lúc kia, bây giờ một tia lý trí cuối cùng cũng bắt đầu hỏng mất. Hộ gia đình mới Viêm Khả Đông đột nhiên vọt tới trước mặt của Nghiêm Lang, một tay túm lấy cổ hắn giận dữ hét: "Đều là ngươi, đều là các ngươi, các ngươi là hung thủ giết người, giết các ngươi, chúng ta sẽ không có việc gì rồi, chúng ta sẽ..." Nghiêm Lang lập tức túm hai tay Viêm Khả Đông, bắt chéo sau lưng, một đòn đem nam nhân có chút tráng kiện này đẩy ngã xuống đất, sau đó rút ra một con dao găm xoáng loáng, hung hăng gác lên cổ của Viêm Khả Đông. Một động tác quyết đoán cùng với ánh mắt hung ác đều là mọi người âm thầm kinh hãi. "Ngươi cho rằng ta không có dự liệu trước?" Trong ánh mắt của Nghiêm Lang không có chút nhân từ nào. Người nào tổn thương đến hắn và Tịnh Nguyệt thì hắn liền giết chết không tha. Năm đó như thế, hiện tại cũng như thế. Năm đó dám làm, hiện tại tất nhiên là dám làm. Vì mình, hắn có lẽ nhu nhược, nhưng nếu như vì Tịch Nguyệt, không riêng vì Tịch Nguyệt, cũng là vì hài tử của hắn và Tịch Nguyệt, dù tình hình nguy cấp, hắn cũng hy vọng con của mình có thể vượt qua. "Phóng thích, buông tay!" Viêm Khải Đông sợ tới mức liền cầu xin tha tội. Ta biết rồi, buông tay, buông bỏ tay ra cho ta." Hắn thật sự không ngờ, thoạt nhìn Nghiêm Lang rất nhu nhược lại có thể ra tay hung ác đến thế, không một chút do dự. Nghiêm Lang thì hung hăng nói: "Lần đầu tiên là cảnh cáo, nếu như có lần nữa mà nói..." "Không, sẽ không đâu, cầu ngươi buông ta ra." Nghiêm Lang thu lại con dao găm, nhưng ánh mắt vẫn như trước cảnh giác với Viên Khả Đông và những người chung quanh. Hắn thẳng thắn mà nói, bộ dạng của Nghiêm Lang hiện tại tuyệt đối có thể giết chết một hai người là chuyện nhỏ, huống chi trong khoảng thời gian này thể lực của mọi người đều tiêu hao rất lớn. Tuy Nghiêm Lang cũng như vậy, nhưng một khi hắn bất chấp hết thảy như vậy, hậu quả cũng phi thường đáng sợ đấy. Nghiêm Lang lúc này kỳ thật đang rất chột dạ, đối phương so với hắn nhiều hơn, Tịch Nguyệt lại không thể chiến đấu cùng hắn. Nếu như một khi song phương kịch liệt chém giết, hắn không có lòng tin bảo vệ tốt cho Tịch Nguyệt. Lúc này cố nén không để cho mình sụp đổ, trong lòng Nghiêm Lang nghĩ, nếu như Di Thiên ở đây thì tốt rồi, nàng nhất định có thể nghĩ ra biện pháp, nhất định có thể. Lúc này Di Chân mở hai mắt ra, lại từ trong cơn ác mộng kia tỉnh lại. Những năm gần đây, nàng chưa từng có một giấc ngủ yên ổn nào, cho dù là sau khi rời khỏi nhà trọ. Hơn nữa mỗi lần tỉnh lại, nội dung ác mộng đều nhớ rất rõ ràng. Nàng từ trên giường ngồi dậy, đi dép lê vào. Căn nhà này ở vùng ngoại thành, theo lời Lý Ẩn là bất động sản của phụ thân hắn, chung quanh ít ai nuôi tới. Ở chỗ này không cần lo lắng bị ai phát hiện, mà cha mẹ hắn bình thường quanh năm suốt tháng cũng không tới nơi này. Lý gia tại thành phố Ca có rất nhiều bất đai, nên nếu ở đây sẽ không thể bị gây chú ý. Đi vào nhà bếp, nàng mở tủ lạnh, Lý Ẩn nói hắn đã nộp phí điện nước, cũng mua đầy đủ đồ ăn để ở trong tủ lạnh. Lấy một hộp sữa tươi, nàng mở nắp chậm rãi đổ vào trong chén, sau đó cầm lấy uống một ngụm. Kết quả, sữa theo khóe miệng của nàng không ngừng chảy ra, làm ướt cả áo ngủ. Sau khi uống một hộp sữa lạnh, đầu óc của Di Chân cảm giác thoáng thanh tỉnh. "Ok, ngày mới đã bắt đầu." Tình hình Nghiêm Lang cùng Tịnh Nguyệt bây giờ không thể biết thế nào, nhưng Lý Ẩn đã hứa dốc sức giúp bọn hắn, cho nên Di Chân cũng bớt một phần lo lắng. Nàng đối với Lý Ẩn phi thường có lòng tin. Lý Ẩn chuẩn bị vật dụng hàng ngày rất đầy đủ, bàn chải đánh răng, chậu rửa mặt cùng các loại khăn mặt. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, toàn bộ chuẩn bị cũng rất tốt. Sau khi rửa mặt và mặc xong quần áo, Di Chân liền trở về phòng ngủ. Lý Ẩn từng nói không nên chủ động liên hệ với hắn. Hắn căn dặn, nếu có điện thoại lạ gọi đến thì đừng nghe, nếu có thiếu đồ dùng thì chỉ cần liên hệ với hắn, đừng tự mình đi ra ngoài. Nàng hiện tại đã là người chết rồi. Di Chân từ trong hành lý lấy ra quyển tiểu thuyết của Lý Ẩn viết, viên đạn bay qua. Vì giết thời gian, nàng đã mang theo không ít sách vở, trong đó đại đa số đều là tiểu thuyết suy luận. Có đảo điển trang tư, sự kiện sát nhân chiêm tinh ma thuật, 10 người đi đường, truyền thuyết hắc ám bất tử, có tê sông có tê, song đầu ác ma, đồng giã khuê, hiểm nghi nhân ích hiến thân, dưới cây tĩnh tử, bi kịch. Dì Trần cũng đam mê tiểu thuyết sư luận Nhật Bản, sau này phải nhờ vào những quyển sách này để tiêu khiển qua ngày. Chỉ có điều, đến nay nàng đọc tiểu thuyết, có thể đoán được thủ pháp giết người và hung thủ, vô luận là quỷ kế tinh diệu cỡ nào, đều có thể bị Di Chân từng bước suy đoán ra. Mở tiểu thuyết trước mắt, viên đạn bay qua. Di Chân bắt đầu nhớ lại, ngày hôm qua cùng Lý Ẩn gặp mặt đã phát sinh một loạt sự tình. Đây là thượng quan tiểu thư cho ta bản danh sách đạo cụ của nhà kho, ta đã cùng Thâm Vũ đối chiếu qua, hoàn toàn không sai sót gì. Ngày hôm qua, Thâm Vũ đã nói hết thảy mọi chuyện cho Lý Ẩn. Hắn biểu lộ vô cùng kinh ngạc, mà đồng thời Di Chân cũng bắt đầu cùng hắn thảo luận về vấn đề xuất hiện của nhà kho. Trong kho hàng sở hữu có 4 loại đạo cụ, Di Chân cho rằng những loại đạo cụ này rất có thể cấu thành nhắc nhở sinh lộ. Hiện tại nhà kho bị phong bế có quan hệ rất lớn, cho nên nàng hỏi Thượng Quan Miên về tất cả đạo cụ được sắp xếp ở trong 4 ngăn tủ. Sau đó trải qua một phen suy luận, nàng phát hiện ra một sự thật đáng sợ. Sự tồn tại của đạo cụ quả nhiên với tư cách nhắc nhở sinh lộ, kỳ thật bản thân đạo cụ không có một điểm ý nghĩa nào. Tuy Di Trần cũng không biết trên thực tế là hạn chế suy yếu, nhưng nhiều lắm cũng chỉ tăng độ khó của huyết tự lên cao, cũng không cải biến sinh lộ. Những cái đạo cụ kia kỳ thật vừa mới bắt đầu cũng chẳng qua là bài trí mà thôi. Điều trọng yếu chính là trong ngăn tủ nào đó có dấu quỷ hồn, không thể mở hộp Pandora. Tập hợp tất cả ngăn kéo, nếu như vẽ thành một hình chữ nhật, như vậy ở đầu một đỉnh vẽ một đường chéo từ trái xuống phải. Ở trên đường chéo, tên của tất cả các loại đạo cụ theo thứ tự: Bất Tử Chi, Yêu Đầu, Đại Ma Đầu, Khải Ma Giải Tạo, Xấu Mặt Quỷ, Gáy Nói Nhớ. Loại đạo cụ công kích đường chéo ngược lại thứ tự là Âm Ti La Bàn, Lệ Hồn Trung, Mặt Ma, Huyết Liệu, Loại Cây Tử, Tử Mẫu Quỷ Kỳ, Thực Hỏa Linh Đèn Cây, Người Giả Hình. Đạo cụ được kháng vật tính theo thứ tự Diệu Thiên Huyết Văn, Cổ Tử, Bảy Đêm Oán Huyết, Thần Hồn Chu Sa, Tương Lai Đồng Tử, Tử Hủ Dịch, Lục Ảnh Phấn. Loại đạo cụ phòng ngự là Quỷ Võng Mạng, Dày Tử Văn, Cách Vực Hoa Trục, U Đốt Thuẫn, Dị Tay, Khóa Mấy Đời, Quỷ Họa Vẽ. Dì Trần nối chữ đầu của các đạo cụ theo thứ tự từ trên xuống, cũng tương tự đổi một ít phụ âm khác liền biến thành. Không được mở ngăn kéo ra, bởi vì bên trong huyết tự là giả, đạo cụ kỳ thật là tử lộ. Trong tủ có một con quỷ đạo cụ, giá trị tồn tại rõ ràng là để ám chỉ câu nói này. Loại ám hiệu này cơ bản là rất đơn giản, mà lại không có bất kỳ một hộ gia đình nào phát hiện, bởi vì sự tồn tại của nhà kho đều làm cho bọn hắn quá sức kích động cùng cao hứng. Ngược lại, bọn hắn không có thắc mắc với bất cứ chuyện gì. Sử dụng đạo cụ thực tế là để cao độ khó huyết tự, cũng vì giấu giếm, nhắc nhở sinh lộ. Sở dĩ nhiều đạo cụ như vậy chính là đem đoạn văn nói lên, ẩn giấu thật kỹ. Mỗi loại đạo cụ đều bắt đầu danh tự một cách đa dạng và cường điệu hóa, cũng là vì hướng sự chú ý của hộ gia đình tới những đạo cụ mấu chốt có thể chứa nhắc nhở sinh lộ. Nhưng không một hộ gia đình nào có thể phát hiện, vì vậy rốt cục quỷ trong nhà kho đã được phóng thích rồi. Nhà kho sở dĩ tiếp đó vẫn hoàn toàn phong bế là vì sợ có hộ gia đình nào đó phát hiện ra được chuyện này. Trong tủ nhà kho có tồn tại một con quỷ, Duy Trần đem câu thơ này nói với Lý Ẩn, mà nhà kho bị phong bế có khả năng chính là quỷ hồn kia đã bị hộ gia đình nào đó phóng ra. Nếu như thế thật, hộ gia đình kia khẳng định bị giết chết rồi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có hộ gia đình nào mất tích, vậy thì có nghĩa là quỷ hồn đã biến thành một hộ gia đình nào đó. Ý nghĩ này là kết quả từ cuộc thảo luận giữa Di Chân và Lý Ẩn. Di Chân cho rằng nếu như vậy, lúc chấp hành huyết tự, Thâm Vũ và Thượng Quan Miên cũng có thể phóng thích ra quỷ hồn trong nhà kho, cho nên hai người đó cũng có thể là quỷ hồn giả dạng tiếp tục tiếp xúc với các nàng. Hậu quả thật khó tưởng tượng nổi, lại không thể đoạn tuyệt quan hệ, cho nên chỉ có thể giả chết là biện pháp tốt nhất. Hiện tại Di Chân chỉ cầu nguyện nhà trọ đối với quỷ hồn kia gây ra hạn chế. Dù sao cho tới bây giờ vẫn chưa có hộ gia đình nào bị giết chết, tình huống hiện tại có thể nói là hoàn toàn tuyệt vọng nếu quỷ hồn đã xâm chiếm nhà trọ. Thế nhưng chưa hoàn thành 10 lần huyết tự không thể ly khai khỏi nhà trọ. Không, phải nói bản thân quỷ hồn cũng chính là một trong những huyết tự chỉ thị của nhà trọ, mà muốn hoàn thành huyết tự này dĩ nhiên là phải tìm được sinh lộ. cuối cùng Di Chân đưa ra một đầu mối sinh lộ. Học trưởng, ngàn vạn không có sự tình gì. Di Chân hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào hạn chế của nhà trọ đề ra. Tuy chỉ là một ý nghĩa bị động tiêu cực, tràn ngập tuyệt vọng, vô cùng chờ mong, thế nhưng cũng chỉ còn lại mình nó. Cùng lúc đó, tại nhà xác trong bệnh viện Chính Thiên, bọn người Lý Ẩn chỉ có thể tạm thời kéo dài hơi tàn. Vòng giết chóc tiếp theo sẽ đến phiên ai? Mỗi người mặt mũi đều tràn đầy sợ hãi hoảng loạn. Lúc này lại bắt đầu có người dục dịch nhìn về phía vợ chồng của Nghiêm Lang. Tuy biểu hiện phản kháng vừa rồi của Nghiêm Lang cùng với sức mạnh quỷ hồn cũng không khác là bao, nhưng nội tâm của bọn hắn cũng không ngừng bị đè ép. Lúc này Phong Dục Hiển từ phía trong túi áo chậm rãi lấy ra một con dao găm. Hết chương 18, quyển 18. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 18, chương 19. Di Trần đến nay vẫn nhớ rõ cái buổi sáng đầy bông tuyết kia. Thời điểm nàng cùng Tịch Nguyệt rời khỏi ký túc xá, liền nhìn thấy người bị tuyết rơi bao trùm. Hôm đó là một ngày trước ngày chấp hành huyết tự lần thứ 10. Di Thiên vô luận như thế nào cũng muốn gặp mặt Tịch Nguyệt một lần. Hắn vô cùng rõ ràng, đây rất có thể là lần cuối cùng. Khoảng thời gian thống khổ ở nhà trọ làm cho người ta không thể nào nhẫn lại. Thế nhưng Tịch Nguyệt hồn nhiên dịu dàng lại giống như một đạo dương quang soi vào nội tâm tuyệt vọng của Di Thiên. Cảm giác chỉ cần được ở cùng Tịch Nguyệt một chỗ, mọi nỗi thống khổ đều hóa thành hư ảo. Chỉ có điều hắn giống như Di Chân, biết rõ bản thân mình không thể nào bày tỏ với Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt, thời điểm nhìn thấy Tịch Nguyệt xuất hiện, Di Thiên lập tức đi tới. Cho tới nay hắn là người đối xử rất lãnh khốc với mọi người, một người lạnh lẽo giống như băng nhân, cũng chỉ ở thời khắc này mới lộ ra một chút tươi cười. Di Thiên, Tịch Nguyệt ngạc nhiên chạy tới, bắt lấy tay hắn hỏi, ngươi làm sao lại tới đây? Thật tốt quá. Thời điểm Di Thiên nói ra đến đây, Di Chân rõ ràng nhìn thấy một giọt nước mắt khẽ lăn ra từ khóe mắt hắn. Chấp niệm của hắn, ý nghĩ yêu thương của hắn, hy vọng của hắn đang ở ngay trước mắt. Đó là nguyên nhân lớn nhất hắn có thể sinh tồn tới ngày hôm nay. Di Chân vĩnh viễn không thể nào quên được buổi sáng ngày hôm đó. Cho nên, thời điểm Tịch Nguyệt hỏi nàng danh tự của đứa nhỏ, nàng liền thốt ra cái tên Tuyết Thần. Nàng không thể nào quên được ánh mắt của Di Thiên. Cho dù bị hãm sâu vào trong địa ngục, hắn vẫn khát khao cầu quang minh. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không có biện pháp rời khỏi nhà trọ. Lần gặp mặt cuối cùng giữa hắn và Tịch Nguyệt phi thường ngắn ngủi, cũng không quá dài dòng. Lúc đó Tịch Nguyệt cùng Nghiêm Lang đã giết chết Vương Thiệu Kiệt. Bây giờ nghĩ lại, Tịch Nguyệt lúc đó có lẽ đã sinh ra tình cảm với Nghiêm Lang, cho nên Di Chân hiện tại hồi tưởng lại cũng chỉ có thể vì Di Thiên mà cảm thấy tiếc nuối. Bất quá Tịch Nguyệt có thể đạt được hạnh phúc đối với Di Thiên mà nói có lẽ cũng là một chuyện may mắn. Cùng Tịch Nguyệt gặp mặt, Di Thiên chỉ nói vài câu ngắn ngủi. Nói quá nhiều, hắn giờ ở chính mình không có dũng cảm đi chấp hành huyết tự lần thứ 10. Di Chân đến nay cũng không biết lúc ấy Di Thiên đã nói những gì, sau đó nàng cũng không có hỏi. Mà Tịch Nguyệt hiện tại cùng Nghiêm Lang kết hôn, nàng cũng không tiện hỏi Tịch Nguyệt nữa. Si tình, nếu như có thể di truyền mà nói, như vậy cái gen di truyền này tuyệt đối in dấu thật sâu trong cơ thể hai tỷ đệ Di Chân và Di Thiên. Di Chân sở dĩ không hoài nghi Lý Ẩn có phải bị quỷ hồn thay thế hay không, lý do chỉ có một. Không, nói là lý do không bằng nói là chờ mong. Nàng hy vọng Lý Ẩn không phải là hộ gia đình kia. Vô luận như thế nào, nàng đều không hy vọng như thế. Mà nếu như Lý Ẩn thật sự đã bị quỷ giết chết và thay thế, đối với Di Chân mà nói, nàng đã chẳng còn lý do để sống sót nữa. Dù sao, hy vọng cứu ra Di Thiên vốn dĩ phi thường phiêu miểu. Cho nên nàng đồng ý tiếp nhận tất cả sắp đặt của Lý Ẩn dành cho mình. Nếu như Lý Ẩn thật đã chết, như vậy nàng cũng nguyện ý chết theo. Cho nên nàng hoàn toàn bỏ đi cái khả năng Lý Ẩn đã chết đi. Bởi vì chỉ có hắn còn sống, nàng mới có lý do tiếp tục tồn tại. Không. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Nghiêm Lang cùng Thiên Tịch Nguyệt. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, có thể nói tất cả mọi người đang dốc sức chờ đợi thời cơ. Chỉ cần Nghiêm Lang có chút thư giãn, mọi người sẽ liều lên giết chết vợ chồng bọn hắn. Cho dù Nghiêm Lang có nói hắn không phải là hung thủ, nhưng người này căn bản không thể tin tưởng. Đã như vậy, Nghiêm Lang cũng không muốn tốn nước miếng. Hắn đem dao găm đặt ở trước người, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, ngăn ở trước mặt của Tịch Nguyệt. Rất rõ ràng ai muốn động thủ với vợ chồng bọn họ, hắn sẽ liều mạng. Phong Dục Hiền cùng Viêm Khải Đông hai người phân biệt đứng ở hai bên, cũng tùy thời chú ý đến động tĩnh của Nghiêm Lang. Mà Thâm Vũ vẫn là bộ dạng tọa sơn quan sát hổ đấu. Hơn nữa đang không ngừng quan sát Lý Ẩn. Lý Ẩn vô cùng rõ ràng, tình thế bây giờ đang là dương cung bạt kiếm, cho dù hắn mở miệng điều đình, chỉ sợ cũng không cách nào đè xuống. Huống chi, tuy rằng khả năng tương đối thấp, nhưng hắn không thể phủ nhận giết chết vợ chồng Nghiêm Lang hoàn toàn có thể khả năng là sinh lộ. Mà Phong Dục Hiển cùng Viêm Khải Đông tự hồ cũng nhìn ra, Tịch Nguyệt là uy hiếp của Nghiêm Lang. Nếu như chế trụ được Tịch Nguyệt mà nói, chẳng khác nào chế trụ Nghiêm Lang. Nhưng đồng dạng, Tịch Nguyệt cũng là nghịch lân của Nghiêm Lang. Một khi tổn thương Tịch Nguyệt, chỉ sợ Nghiêm Lang liều tính mạng cũng muốn giết chết bọn hắn. Đây cũng là nguyên nhân trước mắt Phong Dục Hiển cùng Viêm Khải Đông đều không có hành động. Song Phương tuy không nói gì, nhưng không ngừng truyền đi ánh mắt. Rất hiển nhiên, đồng thời giết chết Nghiêm Lang cùng Tịch Nguyệt chính là phương án tốt nhất trước mắt. Tịch Nguyệt đã sợ tới mức không còn cách nào nói chuyện, mà Nghiêm Lang trợn mắt, không ngừng nhìn qua hai người Phong Dục Hiển cùng Viêm Khải Đông, đồng thời mở miệng nói: "Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng nếu như các ngươi dám đụng đến ta cùng Tịch Nguyệt, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi chết vô cùng thống khổ." Nghiêm Lang cũng cảm thấy rất may mắn, lần huyết tự này không có Thượng Quan Biên gia nhập, nếu không hiện tại hắn đã là cỗ thi thể, hơn nữa còn là một cỗ thi thể không toàn thây. Lý Ảnh rốt cuộc không cách nào đứng yên, đi tới chắn trước mặt Nghiêm Lang, nghiêm mặt nói: "Phong Dục Hiển, Viên Khải Đông, hai người các ngươi đừng lên xúc động, chẳng lẽ các ngươi coi giết người thì có thể sống sót? Phải biết rằng, nếu như bọn hắn chết rồi, sẽ có khả năng gây ra tử lộ càng thêm đáng sợ hơn. Chúng ta không thể rời khỏi bọn hắn quá trăm mét. Nếu như giết chết bọn hắn, để bọn hắn biến thành ác linh, người nghĩ sẽ phát sinh ra cái gì?" Lý Ẩn nói ra những lời này, làm bộ mặt của Viên Khải Đông khoáng run rẩy. Hiển nhiên Lý Ẩn nói hoàn toàn có tác dụng chấn nhiếp hắn, mà Phong Dục Hiển cũng đem dao găm thu trở về. Hoàn toàn chính xác, giết chết vợ chồng bọn hắn có khả năng gây ra tử lộ xa xa cao hơn khả năng tìm được sinh lộ. Lý Ẩn đưa ra điểm này, mọi người không thể không bỏ qua cho vợ chồng Nghiêm Lang. "Ta đồng ý với ý kiến của Lý Ẩn." Lúc này Thâm Vũ một bực im lặng theo dõi kỳ biến cũng mở miệng thẳng thắn mà nói: "Các ngươi cho rằng làm như vậy có thể sống sót sao? Sinh lộ không phải dễ dàng để tìm ra như vậy." Phong Dục Hiển oán hận mà đấm một quyền vào vách tường, làm hắn đau đớn co quắp cả người, ngã xuống đất không ngừng thở hổn hển. Mà Nghiêm Lang thì nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi trên trán, một tay đặt trên vai Lý Ẩn, thanh âm mềm nhũn: "Cảm ơn ngươi Lý Ẩn, mọi người từng là đồng học, không cần nói cảm ơn." Yên tĩnh thoáng duy trì, rốt cuộc lại có người mở miệng. Người nói chuyện là Phong Dục Hiển. "Ta nói Lý Ẩn, hiện tại cũng đến giờ làm việc rồi a, nhà xác phong tỏa có lẽ có người phát hiện ra rồi chứ?" Nhưng mà trên thực tế điều này không có khả năng, bọn người Lý Ẩn cũng không biết thi thể của hai người y tá đã biến mất không thấy, mà cái nhà xác trong tòa nhà này xác thực rất hiếm khi dùng tới, bọn hắn nhất định sẽ phải tiếp tục bị nhốt ở nơi này. Lại trôi qua hai canh giờ, đã gần 8 giờ sáng, nhưng vẫn như trước không có người tiến vào, kiên nhẫn của mọi người đã tiêu hao gần như không còn, chỉ sợ không thể dựa vào biện pháp này mà đi ra bên ngoài được rồi. "Mẹ kiếp!" Viên Khải Đông oán hận đứng người lên nói: "Ta liều mạng cái thang máy kia, chúng ta thử dùng nó đi lên, mọi người nói sao?" Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó Lý Ẩn lắc đầu: "Cái này quá nguy hiểm, cho dù ngươi lên được bên trên cũng không an toàn hơn." "Nhưng ở nơi này chúng ta có thể trốn đi nơi nào? Bây giờ tới lúc huyết tự chấm dứt còn hơn 16 giờ, thời gian lâu như vậy đủ để chúng ta chết bao nhiêu lần." Viên Khải Đông kích động như thế cũng có thể lý giải, nhưng Lý Ẩn thủy chung vẫn kiên trì với ý kiến của hắn. Dù sao thang máy, tấm gương, nhà cao tầng là ba vật kiêng kỵ. Tới gần thời điểm chấp hành huyết tự, ở mỗi lần hội nghị và thương thảo của nhà trọ, Lý Ẩn đối với ba điểm này đã cường điệu rất nhiều lần. Hiện tại hắn vẫn cực kỳ một bước không nhường. Viên Khải Đông vẫn chưa từ bỏ ý định, nhìn hộ gia đình khác vấn đạo: "Các người nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta ngồi đây chờ chết? Nói không chừng chúng ta thật có thể thông qua thang máy đi ra ngoài." "Ta không muốn cầm mạng của mình đi đánh bạc." "Người muốn đi thì ngươi đi là được." Phong Dục Hiển lắc đầu nói. "Ta cũng nghĩ như vậy." Thâm Vũ đưa ra ý kiến phản đối. "Trong thang máy quá mức nguy hiểm, đã biết là tử lộ vẫn còn xông vào, không phải là việc chúng ta lên làm. Huống chi lên trên đó không nhất định an toàn, các ngươi cũng nên hiểu điều này a." Mà Nghiêm Lang thì càng phản đối. "Ta cũng nghĩ như vậy. Lúc trước ở trong thang máy ta gặp chuyện đáng sợ kia, hiện tại không muốn gặp lại lần nữa đâu." Nói đến đây, không khí lại lâm vào cục diện bế tắc. Rõ ràng không có người nguyện ý dấn thân vào nguy hiểm, huống chi đây là thang máy của nhà xác. Nghĩ thôi cũng thấy da đầu muốn run lên. Viên Khải Đông xem không có người phối hợp, hận đến nghiến răng nói: "Các ngươi, đám người này, tiến vào nhà trọ liền không còn dũng khí mạo hiểm sao? Nói không chừng thang máy kia chính là sinh lộ đó." Thế nhưng mà những người khác vẫn như cũ thờ ơ. Không có cách nào khác, Viêm Khải Đông đành phải ngồi xuống. Thời gian kế tiếp, mọi người lại tiếp tục thảo luận sinh lộ, bởi vì chấn nhiếp của Lý Ẩn làm mọi người tạm thời bỏ qua cách nghĩ muốn giết chết vợ chồng Nghiêm Lang. Nhưng nếu như không tìm được sinh lộ mà nói, bọn hắn rất có thể sẽ lại bạo động. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là bọn người Vương Thiệu Kiệt rốt cuộc chết như thế nào. Tuy ai cũng cho rằng vợ chồng Nghiêm Lang đáng nghi, thế nhưng mà hai người luôn phủ nhận chuyện này cũng đại biểu cho việc này chưa có kết thúc. Vương Thiệu Kiệt chính xác hoàn toàn không có thiếu Cửu gia, đây là sự việc rành rành. Chỉ là dựa vào manh mối trong tay, vô luận như thế nào cũng không thể tra ra ai là thủ phạm. Nhưng bị quỷ hồn Vương Thiệu Kiệt trả thù, vô luận nghĩ như thế nào đều cảm giác người đó có khả năng là hung thủ nhất, chính là Nghiêm Lang cùng Thiên Tịch Nguyệt hai người. Bất quá bởi vì Lý Ẩn nói làm cho hộ gia đình kiêng kỵ gây ra tự lộ, cho nên không dám động thủ. Chỉ là cái kiêng kỵ này cũng phi thường yếu ớt, một khi đến tuyệt cảnh, mọi người cũng sẽ liều chết đánh cược một lần, coi như là gây ra tự lộ cũng phải cược một keo. Một khi đến lúc kia, thảo luận tới gần trưa, mọi người đều nói tới miệng khô lưỡi đắng, khoảng cách với cái chết của Hắc Hà đã gần 6 giờ, chỉ sợ tiếp tục một vòng giết chóc mới. Người thứ ba hy sinh là ai? Mọi người, người nhìn ta, ta nhìn ngươi, càng ngày càng khẩn trương rồi. Thật không phải là các ngươi sao? Viêm Khải Đông hung dữ nhìn Nghiêm Lang, lại hỏi một câu: "Nếu như không phải, Vương Thiệu Kiệt vì cái gì tìm các ngươi trả thù?" "Ta đây làm sao biết?" Nghiêm Lang lạnh lùng đáp lại: "Tin hay không tùy ngươi." "Ngươi?" Viêm Khải Đông lúc này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sát cơ trong lồng ngực sôi trào, nếu không phải kiêng kỵ giết hắn sẽ gây ra tử lộ, hắn thực sự sẽ đánh bạc mà ra tay. Dù sao, thấy Lê Đốt cùng Hắc Hòa tử vong quá quỷ dị, bất luận kẻ nào cũng sợ hãi muốn tìm đường sống. Dù đem linh hồn bán cho ác ma cũng không sao cả, coi như đột phá ở điểm đạo đức, mấu chốt là giết người cũng không sao cả. Người như vậy trong lịch sử nhà trọ không phải là nhóm người đầu tiên, cũng không phải là nhóm người cuối cùng. Hiện tại vẫn không thể nào tìm ra được sinh lộ, cũng không thể dùng thang máy rời khỏi đây, lại không thể làm gì vợ chồng Nghiêm Lang, càng lúc càng vô lực đối kháng với quỷ hồn. Viên Khải Đông hiện tại có cảm giác thực như muốn qua đời. Chiếu theo tình hình trước mắt, rõ ràng chỉ có một con đường chết, ngay cả Lý Ẩn cũng cắn chặt răng, trong ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Lang đã có vài phần bất thiện. Dù sao trước mắt căn bản không thể từ trong nhắc nhở mà tìm ra được sinh lộ. Ngay lúc tất cả mọi người đang lo lắng, đột nhiên điện thoại của Lý Ẩn vang lên. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, nhưng như cũ là điện thoại của Vương Thiệu Kiệt. Đặt điện thoại bên tai, hắn bắt đầu lắng nghe. Sau đó từ trong điện thoại nghe được tiếng phanh phanh phanh phanh như tiếng nổ, tựa như thanh âm của vật gì đó không ngừng va chạm vào tủ sắt. Thanh âm này làm người ta nghe cảm giác ớn lạnh. Lý Ẩn lập tức cúp điện thoại, nhưng là ngay sau đó phanh phanh phanh phanh, thanh âm kia từ một nơi rất gần đã truyền đến. Mọi người lập tức chuẩn bị ly khai, nhưng nhất thời lại không thể xác định được thanh âm kia từ đâu truyền tới. Hơn nữa thanh âm này càng ngày càng có xu hướng nổ vang, phanh phanh phanh. Nghiêm Lang cầm lấy tay của Tịch Nguyệt, trong tay cầm chặt con dao, từng bước hướng về phía sau di chuyển. Thanh âm kia khoảng cách tựa hồ cách nơi này rất gần, rất gần. Lúc này mọi người vừa bước qua một cánh cửa vào phòng xác, Lý Ẩn thoáng liếc mắt chứng kiến bên trong phòng xác đó có một người thanh niên bị một cánh tay túm cổ, đem đầu của người thanh niên trong tay không ngừng nện vào cánh cửa tủ sắt. Đầu của thanh niên kia đã tràn đầy máu tươi, cánh cửa tủ dày cứng bị lõm vào, thế nhưng mà đầu hắn không ngừng chuyển động, kéo ra rồi đập vào, phát ra những tiếng kêu phanh phanh. Mà trên cánh tay túm lấy cổ hắn là một cái hình xăm huyết long đầu. Tiết, Tiết Long! Nghiêm Lang kinh hô. Mà nam nhân kia nhìn kỹ lại, phát hiện dĩ nhiên là Viêm Khải Đông. Mọi người lập tức quay đầu lại tìm kiếm Viêm Khải Đông, thế mà hắn đã biến mất vô tung vô ảnh từ lúc nào. Bây giờ mọi người mới nhớ tới, thời điểm cú điện thoại gọi tới, dường như không ai có thể nhìn thấy Viêm Khải Đông. Từ lúc nào hắn tiến vào trong phòng xác này, hắn rời đi như thế nào? Không cần bất luận một ai mở miệng rục rã, mọi người nhanh chân chạy vội ở bên trong tầm hầm nhỏ hẹp này tiếp tục hành trình bỏ mạng. Mà mấy giờ về sau, một lần giết chóc mới lại phát sinh. Hết chương 19 quyển 18. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 18 chương 20. Trong nhà trọ, Từ Dạ một đêm cơ hồ không ngủ, điện thoại trong tay không biết đã gọi bao nhiêu cú. Nàng bây giờ mặt mũi tiều tụy, phảng phất như già đi rất nhiều. Hiện tại không chỉ có tinh thần, ngân dạ, ngân vũ cùng nàng, mà cả thần cốc tiểu dạ tử cũng tới nữa. Tử dạ giống như tượng sáp ngồi đó, không hề có bất kỳ biểu lộ nào. Đôi mắt giống như ao tủ nước đọng, 10 ngón tay đan xen vào nhau, cứ như vậy, ngồi từ hôm qua đến bây giờ, không ăn, không uống. Lúc này bất luận là lời an ủi như thế nào đều là dư thừa. Ai cũng hiểu rõ đoạn tình duyên giữa Lý Ẩn và Tử Dạ. Nếu một trong hai người mất đi, thì người còn lại sẽ chẳng còn dũng khí để sống tiếp. Trước mắt, chưa có biện pháp liên lạc với Lý Ẩn. Đương nhiên những người khác cũng vậy. Tuy không biết tình hình cụ thể, nhưng giai đoạn hiện tại không thể nói là lạc quan, cũng không thể nói là bi quan. Đã đủ rồi. Tử Dạ đột nhiên ngẩng đầu lên, từ ghế sofa đứng dậy. Dường như nàng đã quyết định một cái gì đó, đôi mắt lại có chút tinh thần. Đã đủ rồi, đã đủ rồi. Đủ cái gì? Thần cốc tiểu dạ tử ngồi đối diện với nàng, dùng giọng điệu hồ nghi hỏi. Người nghĩ đến cái gì sao? Ta muốn tới trường đại học của Lý Ẩn. Thế nhưng Tử Dạ lại nói ra những lời kinh người. Tiếp tục ngồi ở đây, ta sẽ điên mất, sẽ sụp đổ mất. Có lẽ đi tới nơi đó có thể tìm thấy nhắc nhở sinh lộ, nếu như có thể tìm được sinh lộ mà nói. Này, thần cốc tiểu dạ tử lập tức nghiêm nghị. Ngươi lên rõ ràng chứ, Doanh Tử Dạ. Ngươi phải biết, đây là chuyện nguy hiểm cỡ nào, nếu như ở nơi đó có quỷ hồn tồn tại. Ta biết rồi. Tử Dạ mặt không biểu tình trả lời. Ta đã cân nhắc hơn 100.000 lần. Nhưng nếu vì Lý Ẩn mà nói, điểm ấy nguy hiểm, ta cũng không sao cả. Huống chi nhà trọ để cho hộ gia đình đi theo bên người Nghiêm Lang cùng Thiên Tịnh Nguyệt trong phạm vi 100 mét. Chẳng phải chứng minh ở bên ngoài phạm vi ấy là an toàn sao? Tuy đó là nói như vậy, thế nhưng mà thần cốc tiểu dạ tử vẫn muốn tiếp tục, lại bị một thanh âm đánh gãy. Tốt, Doanh Tử Dạ, có gan, ta bội phục ngươi, ta với ngươi cùng đi. Người đứng lên nói chuyện cư nhiên là tinh thần. Lúc này hắn cũng một bộ dạng dõng dạc. Thẩm Vũ hiện tại cũng không biết sống chết, cho nên ta không thể cứ như vậy ngồi ở nơi này. Vô luận như thế nào, ta phải cứu nàng, nhất định phải cứu nàng. Tử Dạ và tinh thần, hai người đều nói như thế, làm cho mọi người xung quanh ngạc nhiên. Ở trong xã hội coi trọng vật chất này, càng ở trong nhà trọ tàn khốc khủng bố, lại có thể xuất hiện một tình cảm cảm động như vậy. Việc này không nên chậm trễ, nhanh đi thôi. Tinh thần cắn răng nói. Ta sợ ở thời gian dài ta sẽ không còn dũng khí. Được rồi, chúng ta đi. Cứ như vậy, tinh thần và Tử Dạ quyết định tiến về học viện Kim Vực, trường đại học của Lý Ẩn. Đó là học viện kinh tế. Sau khi lên mạng tra xét địa điểm và giao thông, tinh thần và Tử Dạ lập tức chuẩn bị xuất phát. Vì phòng ngừa vạn nhất, tất nhiên có mang theo vũ khí. Các ngươi thử quyết định. Tới cửa ra vào của nhà trọ, Ngân Dạ luôn trầm mặc, rút cục mở miệng. Ngươi phải biết chuyến đi này ý nghĩa như thế nào. Đó là địa điểm bọn người Vương Thiệu Kiệt chết đi. Nếu tiếp cận nơi đó, hậu quả. Ta biết. Tử Dạ lại dùng thanh âm hữu lực trả lời. Thế nhưng ta không thể ngồi nhìn Lý Ẩn chết đi. Vậy tốt. Ngươi tùy thời có thể liên hệ với ta, cùng Ngân Vũ, còn có thần cốc tiểu thư. Tử Dạ, ngươi thực sự muốn đi? Ngân Vũ ở bên cạnh Ngân Dạ thì vẻ mặt lo lắng. Nàng mở miệng khuyên. Lý Ẩn đã vượt qua 7 lần huyết tụ chỉ thị, còn là lầu trưởng, hắn nhất định có thể nghĩ ra sinh lộ A. Nhưng Tử Dạ lại nhẹ nhàng cười nói. Cảm ơn ngươi, Ngân Vũ, nhưng ta nhất định phải đi. Ta nghĩ rồi, ta phải vì Lý Ẩn làm chút gì đó. Nói xong nàng liền quay đầu lại, cùng tinh thần rời khỏi, đưa mắt nhìn hình ảnh hai người biến mất, Ngân Dạ, Ngân Vũ, còn có thần cốc tiểu dạ tử, đứng ở đấy yên lặng thật lâu. Qua một hồi, thần cốc tiểu dạ tử mới mở miệng phá vỡ trầm mặc. Vì tình yêu sao? Thần cốc tiểu dạ tử dùng tiếng Nhật để nói những lời này. Tình yêu có trọng yếu như vậy sao? Thật sự có thể kiên trì và cố chấp đến tình trạng này sao? Người mới nói cái gì? Ngân Vũ nghe được nhưng không hiểu. Là có ý gì? Không có gì. Thần cốc tiểu dạ tử lắc đầu. Tử Dạ và tinh thần sau khi rời khỏi nhà trọ, thần sắc hai người tràn đầy quyết tuyệt, giống như là sĩ tử chuẩn bị ra chiến trường. Tư liệu đại khái đã nắm giữ. Sau khi ngồi xuống, Tử Dạ mở bút ký trong tay, bên trong là những tư liệu mà Lê Đốt đã điều tra. Tay của nàng nắm thật chặt bản bút ký, cẩn thận nhìn chăm chú từng chi tiết, tỉ mỉ từng yếu điểm. Ân, tinh thần cũng lấy ra một bản bút ký. Về cái chết của Vương Thiệu Kiệt, Tiết Long, La Tử Cường, Trịnh Hoa bốn người này, trên cơ bản có thể nói ta hy vọng xác nhận lại lời chứng của Văn Hoa. Tử Dạ bỗng nhiên cắt đứt lời nói của tinh thần. Ngày đó ta nghe được chính miệng Văn Hoa chỉ chứng Nghiêm Lang, nói ngày Vương Thiệu Kiệt bị giết hắn có nói sẽ gặp Nghiêm Lang, nhưng ta muốn xác nhận lại một lần lời nói thật chính xác từ nàng. Xác nhận. Thế nhưng Văn Hoa đang ở nơi nào? Tinh Thần vội vàng hỏi. Người biết địa chỉ hoặc số điện thoại di động của nàng cũng được. Tử Già chăm chăm nhìn vào bút ký. Cuối cùng nàng không thể không nói. Ta cũng không biết số điện thoại di động và địa chỉ của Văn Hoa. Chỉ có bản thân Lý Ẩn mới biết được những điều này. Tức khắc không khí có chút hở hững. Nếu như không tìm thấy Văn Hoa mà nói, chính là không đạt thêm một tình báo nào. Hiện tại, mỗi một phút đồng hồ trôi qua, tình huống lại càng thêm nguy hiểm. Tới học viện Kim Vực trước, Tử Dạ quyết định, sau đó tới hội học sinh, tìm phương thức liên lạc với sinh viên cũ. Đây là phương pháp tốt nhất trước mắt. Lời nói của Văn Hoa phi thường trọng yếu. Vô luận như thế nào, đều phải xác nhận lại lời nói chính xác của nàng. Lúc này bên trong nhà xác dưới mặt đất của bệnh viện Chính Thiên. Ta không được rồi. Tịch Nguyệt quỳ rạp dưới đất, một tay viện chặt vào vách tường, mặt mũi toàn là nước mắt. Hiển nhiên nàng đã tới cực hạn. Tuy Nghiêm Lang một mực đỡ lấy nàng, lại còn phải cảnh giác với Lý Ẩn, Thâm Vũ cùng Phong Dục Hiển. Hắn cũng cảm giác Tinh Thần như muốn qua đời. Tiếp tục như vậy, chỉ có thể chờ chết, không có khả năng thay đổi càn khôn. Tịch Nguyệt, Lý Ẩn đỡ lấy nàng, đồng thời giúp nàng bắt mạch. Nếu như cảm xúc của nàng bị chấn động kịch liệt, cũng có khả năng đẻ non. Ở trong cái nơi bị phong tỏa này, nếu như xảy ra tình huống đó, hậu quả thực không tưởng tượng nổi. Nên làm cái gì bây giờ? Đến tột cùng nên làm như thế nào mới có thể cởi bỏ được cái huyết tự này? Đến tột cùng có biện pháp như thế nào đây? Vương Thiệu Kiệt, Tịch Nguyệt đột nhiên ngưng thút thít, hô lên trong hư không trước mắt. Ta nhận thua, ta hứa ngươi nhận thua. Cầu ngươi buông tha cho chúng ta. Ngươi đã hài lòng chưa? Chúng ta bị bức tới trình độ này, ngươi đã hài lòng chưa? Ta cầu ngươi, ta van cầu ngươi. Ta không muốn chết, ta muốn bảo trụ đứa con của chúng ta, còn có Nghiêm Lang, cầu ngươi. Nghiêm Lang biết rõ, nếu như không phải thống khổ tới cực điểm, thê tử làm sao lại đi cầu xin ác ma kia tha thứ. Địch Nguyệt, Nghiêm Lang nhìn thê tử như thế, cũng quỳ xuống, dập đầu trên sàn nhà nói. Ta cũng van ngươi, Vương Thiệu Kiệt, ít nhất van ngươi nên buông tha cho Tịnh Nguyệt, cầu ngươi buông tha cho nàng. Vợ chồng Nghiêm Lang lúc này đã bỏ đi tất cả tự tôn, chỉ cầu một con đường sống, cho dù là quỳ xuống thỉnh cầu ác ma kia cũng không tiếc. Bọn hắn cũng cảm thấy bản thân mình vô lực, vô luận là người có ý chí kiên định như thế nào, đến trình độ này cũng chỉ có thể dao động. Chỉ là cho dù làm như vậy, có thể cảm hóa được quỷ hồn không? Tất nhiên là không thể cảm hóa. Lý Ẩn dựa đầu vào vách tường, lúc này trong óc của hắn một mảnh hỗn loạn, hắn cần sửa sang lại một chút. Sinh lộ là cái gì? Là cái gì? Là cái gì? Các ngươi thừa nhận sao? Đột nhiên một thanh âm lạnh lùng như băng vang lên. Phong Dục Hiền lạnh lùng nhìn hai người kia nói. Các ngươi chính là đại biểu cho bản thân mình đã giết người. Thừa nhận Vương Thiệu Kiệt bị các ngươi giết chết sao? Nghiêm Lang ngẩng đầu lên. Trán của hắn đã chảy máu, mà hai mắt vẫn hàn quang như trước, nhìn chằm chằm vào Phong Dục Hiền nói. Đúng, chính là chúng ta. Là ta giết hắn, Vương Thiệu Kiệt tên ác ma. Người biết hắn đối với Tịch Nguyệt là vì sao? Luôn miệng nói yêu nàng, nhưng lại coi nàng giống như đồ chơi, cùng với mấy tên bằng hữu kia muốn cưỡng dâm nàng. Hắn căn bản không xem chúng tôi là người, bởi vì hắn có một đôi cha mẹ như vậy, cho nên chúng tôi trong mắt hắn chỉ là cọng rơm cái rác. Cho nên ta giết hắn. Hắn, Tiết Long, La Tử Cường, Trịnh Hoa đều đáng chết. Nhưng lời vừa nói đến đây, bỗng nhiên một con dao găm hiện ra. Phong Dục Hiển bước nhanh tiến tới, chém một đao xuống đỉnh đầu của Nghiêm Lang. Nghiêm Lang ngạc nhiên, lập tức tránh. Bờ vai của hắn tức khắc bị một đao đâm vào. Nhưng mà Phong Dục Hiển căn bản không hề chần chờ, rút con dao ra, hướng ngược của Nghiêm Lang đâm tới. Tịch Nguyệt sợ tới mức hồn phi phách tán, muốn xông lên đoạt lấy dao găm. Nhưng mà Phong Dục Hiển chỉ lao phóng tới Nghiêm Lang, dừng tay. Một tiếng hô to, Lý Ẩn tiến lên ôm lấy cổ Phong Dục Hiển, cưỡng ép hắn kéo ra, nhưng hắn vẫn tiếp tục vung vẩy con dao găm, sát ý nghiêm nghị nói, đều là các ngươi là thủ phạm. Các ngươi là người giết người, vì cái gì chúng tôi lại thừa nhận, vì cái gì, vì cái gì? Lý Ẩn liều mạng lôi kéo Phong Dục Hiển, thế nhưng khí lực của hắn thật sự quá lớn, hắn hiện tại đã muốn liều mạng rồi. Hai người các ngươi đáng chết, các ngươi đáng chết. Phong Dục Hiển cuối cùng nguyền rủa Nghiêm Lang cùng Thiên Tịch Nguyệt. Hiện tại rất rõ ràng, sự do dự tan rã, đến trình độ này chẳng còn đường lui. Nghiêm Lang, miệng vết thương của ngươi. Tịch Nguyệt sợ tới mức vội vàng chạy đến xem vết thương trên bả vai của Nghiêm Lang. Một đao kia đâm vào thật sâu, máu không ngừng chảy ra, làm người khác nhìn mà giật mình. Ngay lúc mọi người đang tranh chấp, đột nhiên một tiếng đinh của thang máy vang lên. Cách đó không xa truyền đến thanh âm của cửa thang máy mở ra, sau đó cửa thang máy lại đóng lại. Tức khắc tất cả mọi người đều lâm vào yên lặng, bất tri bất giác bọn hắn đã tới gần thang máy như vậy. Hết chương 20, quyển 18, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 18, chương 21. Học viện Kim Vực ở gần khu trung tâm Bạch Nghiêm, đường Nguyên Dương. Sân trường diện tích phi thường lớn, coi như cũng là học viện kinh tế nổi tiếng. Ở đây giao thông rất nhanh và tiện lợi, nếu đi tàu điện ngầm thì không đến nửa giờ đã có thể tới nơi. Căn cứ theo bản đồ tàu điện ngầm, đến đường Nguyên Dương chỉ cần đi bộ khoảng 1000m là có thể tiến tới Đại học Kim Vực. Lúc này Tử Dạ cùng Tinh Thần đang trên tàu điện ngầm, hai người nhất thời không biết nói gì. Vô luận như thế nào, đây cũng là tình huống vô cùng nguy hiểm. Chuyện cho tới bây giờ cũng không biết có hộ gia đình nào biết rõ. Nếu như không phải hộ gia đình chấp hành huyết tự mà lại đến nơi có liên quan đến huyết tự, sẽ phát sinh chuyện như thế nào? Trước kia từng có một tiền lệ là Ngân Dạ vì cứu Nguyên Vũ đã tiến thẳng vào Trực Vĩnh Trấn. Bất quá huyết tự ấy lại hoàn toàn chấp hành trong mộng cảnh, cho nên đối với Ngân Dạ cũng không có tạo nên bất cứ tổn thương gì. Nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt. Lần này tiếp cận nơi quỷ hồn bị sát hại, nếu trực tiếp tiến hành điều tra ở đây sẽ phát sinh tình huống như thế nào? Chỉ sợ ở nhà trọ sẽ không gây ra hạn chế cho quỷ hồn. Đã đến được con lộ, nếu sợ người có thể trở về. Tử Dạ lúc này ngồi rất nghiêm chỉnh, hai hàng lông mày không một chút sợ hãi nào, nhàn nhạt nói: hô hấp của ngươi dường như rất gấp, thân thể cũng run rẩy kịch liệt. Nếu như ngươi sợ hãi như vậy thì trở về nhà trọ đi thôi, điều này không có gì mất mặt, rất bình thường. Đừng nói nữa. Tinh Thần nhanh chóng siết chặt bàn tay thành một nắm đấm, trong mắt hoàn toàn là ngoan cường, nghiến răng nghiến lợi nói: ta đã quyết định, nếu như Thâm Vũ chết mà nói, ta tồn tại cũng có giá trị gì nữa chứ. Doanh Tử Dạ, ngươi cũng không phải giống như vậy sao? Nếu như Lý Ẩn xảy ra chuyện bất chắc. Tử Dạ nghe được câu này, hàng lông mi rõ ràng rung rung vài cái, mười ngón tay đan xen nhanh chóng nắm chặt bàn tay, có chút ửng đỏ. Chạm dừng ở đường Nguyên Dương, có thể thông đến thư viện Nguyệt Dương, học viện Kim Vực. Tàu điện ngầm mở cửa ra, Tử Dạ cùng Tinh Thần lập tức đứng lên, hai người song song đi ra ngoài. Hôm nay họ chính là bước vào xào huyệt của ác ma, không có đường trở về. Học viện Kim Vực tọa lạc ngay tại ngã tư đường, cổng trường đối diện với một đầu ngã tư, ước chừng rộng 30m. Tiến vào bên trong liền chứng kiến rất nhiều cây xanh và học sinh hai bên đường. Ở đây không khí rất thoáng đãng, trong lành. Chắc vì bây giờ đang là lúc giữa trưa, xua tan đi không ít lo lắng của hai người. Chúng ta đi tìm hội học sinh trước sao? Tinh Thần ở một bên hỏi. Hay là đến hội trường đây? Đi hội học sinh a? Tử Dạ quyết định thật nhanh nói. Xác nhận căn cứ của Văn Hoa là trọng yếu, dù sao nàng nắm giữ mấu chốt của manh mối, điểm này là thật hay giả có biến đổi rất lớn. Nếu như nàng nói là sự thật, như vậy có thể lý giải lý do Nghiêm Lang giết chết Vương Thiệu Kiệt. Thế nhưng Thiên Tịnh Nguyệt vì cái gì lại làm nhân chứng cho hắn? Chẳng lẽ thật là hai người lúc ấy đã yêu nhau rồi? Thế nhưng căn cứ theo lời Lý Ẩn, hai người bọn họ cơ hồ không có tiếp xúc mà đột nhiên mến nhau nhiều đến mức có thể vì đối phương mà khai man sao? Người có ý kiến gì không, Biện Tinh Thần? Nếu như theo ta nghĩ, hẳn là như vậy. Lúc ấy Thiên Tịnh Nguyệt cùng Nghiêm Lang có thể là hợp mưu sát hại bọn người Vương Thiệu Kiệt. Ta nghĩ căn cứ vào việc xấu Vương Thiệu Kiệt gây ra, hắn đối với Tịnh Nguyệt cũng có thể làm một số chuyện tàn nhẫn cũng nên. Mà hai người bọn họ có chung một kiểu nhân, cho nên cùng nhau trả lời khai. Sau đó đã vì ở chung một con thuyền, cho nên cũng nhanh chóng kết nhân duyên. Đương nhiên cũng có khả năng thật sự phát triển tình cảm. Tử Dạ dừng chân một chút tiếp tục nói. Có lẽ như vậy, nhưng vẫn nên xác nhận lời nói của Văn Hoa mới được. Khả năng có rất nhiều loại, nhưng nếu như không có cách nào xác nhận chân tướng, cũng chỉ có thể nói suông mà thôi. Phải cứu Lý Ẩn, phải cần chứng cứ xác thực. Ta cũng nghĩ như vậy. Sau một hồi nghe ngóng, hội học sinh nằm ở khu nhà dãy học thứ tư, đi xuyên qua một rừng cây xanh tươi tốt, liền chứng kiến một tòa nhà đứng lặng phía trước. Chính là chỗ này à? Tinh Thần nhìn lên tòa cao ốc có ghi một chữ lớn 4. Chỉ là thời điểm này không biết có phải ảo giác hay không, mà cảm giác chung quanh đều rất yên tĩnh. Điều này tự hồ là một dấu hiệu không tốt. Tử Dạ cùng Tinh Thần đi vào lầu tư, sau đó hướng về cửa lớn phía bên trái chỗ thang máy. Đợi một chút. Tinh Thần chợt dừng bước nói. Doanh tiểu thư, ta cảm giác vẫn là không lên vào thang máy, quá nguy hiểm, không bằng đi cầu thang. Đúng, đi cầu thang. Tử Dạ nhìn thang máy trước mắt, cũng lùi về phía sau mấy bước nói. Người nói cũng đúng, đi cầu thang, nhưng cầu thang chưa chắc cũng đã an toàn. Đúng vậy, chỉ mong sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cùng thời khắc đó, bọn người Lý Ẩn đang ở trong nhà xác dưới mặt đất, nhanh chân chạy vội. Dù sao không gian không lớn lắm, càng về sau mọi người càng cảm giác mệt mỏi hơn. Bị phong tỏa dưới mặt đất, căn bản chính là tuyệt vọng bao trùm, tìm không thấy sinh lộ. Toàn bộ bọn người chết chỉ là vấn đề về thời gian. Mọi người ai cũng hướng ánh mắt hy vọng vào Thâm Vũ cùng Lý Ẩn, chỉ có hai người kia chính là hy vọng cuối cùng để mọi người có thể trở về nhà trọ. Nhưng trên thực tế, Lý Ẩn đang thi hành huyết tự lần thứ 5, hắn vốn phải chấp hành huyết tự lần thứ 7, nhưng vì tiêu trừ cho tử dạ nên bị giảm lần chấp hành xuống. Người khác cho là hắn đang chấp hành huyết tự lần thứ 8, nhưng trên thực tế chỉ là lần huyết tự thứ 5. Bất quá, Thâm Vũ không giống vậy, với tư cách là tự nguyện tiến vào nhà trọ, được hưởng đặc quyền mỗi lần huyết tụ đều có thể tự động trở về. Một đặc quyền có thể nói là đảm bảo tính mạng của tất cả hộ gia đình tham gia huyết tụ. Nếu như trốn không thoát, nhất định cũng phải bảo vệ tính mạng của Thâm Vũ. Đây là phương án duy nhất trước mắt. Cũng may nàng còn sống, chỉ là tiếp theo người hy sinh sẽ là ai? Phong Dục Hiển hay là Thâm Vũ? Hoặc là chính Lý Ẩn đây? Lý Ẩn chưa bao giờ cảm giác bất lực như vậy. Trước mắt Nghiêm Lang cùng Tịch Nguyệt là hảo hữu của hắn ở trường đại học. Có lẽ đối với Nghiêm Lang cũng không quá thân thiết, thế nhưng Tịnh Nguyệt lại là bạn tốt lúc trước. Hắn làm sao có thể ngồi nhìn Phong Dục Hiển giết chết bọn hắn? Nhưng nếu như giết chết bọn hắn chính là sinh lộ, Lý Ẩn không thể bảo chứng sẽ không ra tay với bọn họ. Mọi người lúc này đang đứng ở một đầu hành lang, xác nhận không có người đuổi tới mới dựa thân vào vách tường ngồi xuống. Hôm nay đi thang máy xác định là tử lộ, không có người nào dám thử. Nhưng như vậy hiện tại vấn đề có nên giết vợ chồng Nghiêm Lang hay không? Đương nhiên hai người này cũng không phải chỉ biết ngồi chờ chết. Lý Ẩn đi đến trước mặt của Thâm Vũ, quyết định trước bảo vệ tốt cho nàng. Dù sao Thâm Vũ cũng là mấu chốt sống sót của mọi người. Mặc kệ như thế nào, tuyệt đối không thể để cho nàng gặp chuyện không may. Nàng một khi chết đi mà nói, mọi người chính là không còn đường lui. Sau đó hắn nhìn về phía Nghiêm Lang cùng Tịch Nguyệt, nghiêm mặt nói. Nói chính xác, các người giết chết bọn Vương Thiệu Kiệt phải không? Thông qua lời ngươi nói vừa rồi, Vương Thiệu Kiệt lúc ấy muốn cưỡng dâm Tịch Nguyệt, cho nên ngươi mới giết chết bọn hắn. Thế nhưng vì sao ngươi lúc ấy cũng ở đó? Ngươi làm như thế nào có thể giết chết bốn người bọn họ đây? Đồng thời hắn cũng đứng một bên, nhìn chằm chằm Phong Dục Hiền nói. Còn có Phong Dục Hiền, ta nói cho ngươi biết, không nên tổn thương bọn hắn, ít nhất phải rõ ràng tình huống trước đã. Ngươi nghĩ nếu như ta cùng Nghiêm Lang hợp lại, ai trong chúng ta có thể thắng cao hơn? Phong Dục Hiền lúc này tự hồ cũng minh bạch lời nói của Lý Ẩn, muốn giết chết Nghiêm Lang không phải là một chuyện dễ dàng. Rất tức giận thu hồi dao găm, ngồi ở một bên. Nghiêm Lang đang thở hổn hển, trên trán mồ hôi không ngừng tuôn ra. Hắn hiện tại có thể nói là dốc sức liều mạng, không cho chính mình sụp đổ. Ngươi muốn ta nói ra chân tướng? Nghiêm Lang cười lạnh. Chân tướng cái gì? Lý Ẩn ngươi nếu như đã biết, chẳng lẽ sẽ không giết chết vợ chồng chúng ta sao? Tịch Nguyệt nàng hiện tại tay trói gà không chặt, nếu như không có ta, các ngươi muốn giết nàng dễ như trở bàn tay. Lý Ẩn, đừng giả bộ giả mù sa mưa nữa. Còn mẹ nó chứ, bốn người các ngươi có gan tới giết ta đi. Đến một người ta giết một, đến hai người ta giết một đôi. Lão tử buồn bán có lời, ai dám đụng đến cọng tóc của Tịnh Nguyệt, chính là chọc vào thiên vương lão tử ta. Nghiêm Lang, ngươi lên minh bạch, hiện tại chỉ có tìm ra sinh lộ mới có hy vọng. Theo như lời ngươi nói, có lẽ sẽ trở thành mấu chốt quan trọng cho chúng ta. Vô luận như thế nào, ta hy vọng người có thể hiểu rõ điểm này. Hiện tại mọi người nếu như cứ giấu giếm nhau, chẳng ai có thể sống sót cả. Lý Ẩn thuyết phục Nghiêm Lang. Trước mắt hạ cục diện xuống, Song Vương hoàn toàn không có ý đồ gây chiến. Hắn đột nhiên nghĩ đến, tại sao đưa bọn họ nhốt vào căn phòng dưới đất này? Chỉ sợ có một mục đích, chính là không thể ly khai vợ chồng Nghiêm Lang. Mọi người không thể cách xa quá 100 mét với vợ chồng kia được. Điều này làm cho Lý Ẩn càng thêm vững tin, thang máy là một tử lộ. Đã tính nếu có khả năng là sinh lộ, cũng không ai dám thử sức xem có đúng hay không. Nghiêm Lang tự hồ cũng bị câu, không ai có thể sống sót làm ảnh hưởng. Hắn biết rõ trước mắt đối tượng căm hận hắn nhất là Vương Thiệu Kiệt, bởi vậy hắn tạm thời buông lỏng dao găm xuống. Được rồi, sự tình là như thế này. Tiếp đó hắn đem sự tình từ đầu đến cuối kể ra, cho nên ta mới giết bọn chúng. Vương Thiệu Kiệt loại người cặn bã. Trong hai mắt Thâm Vũ tràn đầy lửa giận, loại hỗn đản này xứng đáng ác ma chi tử. Cũng bởi vì cha mẹ hắn có tiền có quyền, không đem người khác bỏ vào trong mắt. Phong Dục Hiển nghe xong tự hồ cũng có chút rung động, than tiếc nói, đúng vậy, bốn người Vương Thiệu Kiệt bọn họ đích thật không có nhân tính, đều là sinh viên, như thế nào lại tàn nhẫn như thế? Lý Ẩn thì trả lời, quy tội chế độ giáo dục sao? Ta không cho rằng như vậy, bất quá hiện tại thảo luận những chuyện này không có ý nghĩa rồi. Vương Thiệu Kiệt là vì có cha mẹ là chỗ dựa, cho nên có cảm giác ưu việt hơn người khác, cho rằng mình với người khác không cùng đẳng cấp, cho nên có thể đơn giản hạ nhục, tổn thương người khác mà không cần phụ trách bất cứ trách nhiệm nào. Tình huống của các ngươi, kỹ thuật pháp luật cũng có thể giám định là hành vi phòng vệ chính đáng. Đừng nói với ta cái gì là pháp luật. Nghiêm Lăng cười lạnh. Vương Thiệu Kiệt cho rằng nhà bọn họ chính là vương pháp, tiền có thể thông thiên mà. Ta lúc ấy nhất định phải giết chết Vương Thiệu Kiệt, nếu không hắn vì hôm nay có thù sẽ tuyệt đối tổn thương Tịnh Nguyệt, bởi vì hắn có cái năng lực kia. Mình không được, đại khái có thể sai người khác. Hắn trong chừng cũng hội tụ không biết bao nhiêu tay chân, khả năng không phải chỉ có mấy người Tiết Long bọn hắn. Đến lúc đó chúng ta có thể làm sao? Sau đó các ngươi liền bịa đặt bằng chứng ngoại phạm. Hung khí đâu rồi? Con dao người mang theo để giết người hiện tại vứt bỏ ở nơi nào? Tại Trung Quốc, các loại dao găm khẳng định thuộc về quản chế dụng cụ cắt gọt, cũng không quá khó để lấy được, cũng không phải súng ngắn, tốn chút khí lực là có thể lấy được. Nghiêm Lăng cười nói, trên mạng đặt hàng đấy, ta lưu cho số điện thoại di động cùng tên giả. Loại dụng cụ cắt gọt này bán đầy trên các trang web phi pháp, đương nhiên không có khả năng chỉ chứng ra ta. Con dao đó về sau vứt bỏ ở sông Uyển Thiên. Thì ra là thế. Lý Ẩn trầm ngâm một lát nói, nếu như con dao kia vẫn còn, có lẽ có thể trở thành sinh lộ, bất quá hiện tại không được rồi. Sinh lộ? Phong Dục Hiền cau mày nói, Lý Ẩn, chẳng nhẽ ngươi cho rằng con dao găm có thể giết chết bọn hắn? Chờ một chút. Nói như vậy, Nghiêm Lang lúc ấy trên cầu thang cùng trong thang máy có nhìn thấy chiếc ghế kia, chẳng lẽ cũng là sinh lộ của nhà trọ cho? Nếu như cái ghế kia, nhà trọ như thế nào có thể đưa ra manh mối sinh lộ cho người không phải là hộ gia đình? Ngay cả như vậy, loại sinh lộ này cũng quá khó phán đoán đi, hoàn toàn không phù hợp đối với độ khó của huyết tự. Vậy ngươi nói sinh lộ là cái gì? Chúng ta nên làm như thế nào mới có thể thoát khỏi huyết tự này? Lý Ẩn. Lúc này Thâm Vũ đột nhiên nói, ta cho rằng sinh lộ nhắc nhở có lẽ đã xuất hiện trước khi Lê Đốt bị sát hại. Nếu không khó có tình huống này xuất hiện. Nếu không ngươi cho rằng tại sao? Lý Ẩn. Ngươi cùng vợ chồng đồng học hội tụ nói chuyện, còn có cuộc nói chuyện sau khi đã tiến vào bệnh viện, đều có thể là bao hàm sinh lộ nhắc nhở. Lý Ẩn không phải là không nghĩ tới điểm này, hắn thậm chí hoài nghi có thể trong cuộc họp mặt cũng đã xuất hiện nhắc nhở sinh lộ, nhưng bất kể nghĩ như thế nào cũng không ra được kết quả. Sau cuộc đối thoại có chỗ nào phát sinh đây? Kỳ thật nếu như suy đoán vợ chồng Nghiêm Lang là hung thủ, có lẽ Lý Ẩn sẽ cho rằng giết bọn họ đúng là sinh lộ. Căn cứ chính xác từ văn hoa, xác định bọn hắn là hung thủ cũng không phải là chuyện khó khăn để suy đoán. Dù không có chứng cứ, nhưng là giết chết bọn hắn có lẽ là biện pháp tối ưu nhất. Mà tại buổi họp mặt, Văn Hòa đã dẫn chứng người có chỉ số thông minh kém cỏi nhất cũng hoài nghi hai vợ chồng này. Vậy loại sinh lộ này hẳn không phải quá đáng tin cậy rồi. Vẫn là nói nhà trọ khảo nghiệm không phải độ khó, vẫn là nhân tính. Khảo nghiệm bọn hắn có thể đối với vợ chồng họ ra tay, nếu như quyết tâm ra tay có thể tìm được đường sống. Đợi đã nào. Lý Ẩn bỗng nhiên nghĩ tới một nhân tố trọng yếu. Quá dễ dàng. Đúng vậy, quá dễ dàng. Căn cứ theo Văn Hoa xác minh, hiện tại vợ chồng Nghiêm Lang kết hôn, cộng thêm quỷ hồn Vương Thiệu Kiệt trả thù, rất dễ dàng suy ra hung thủ là vợ chồng Nghiêm Lang. Thế nhưng mà hung thủ thật là vợ chồng Nghiêm Lang? Tuy bản thân Nghiêm Lang cũng thừa nhận điểm này, nhưng Lý Ẩn lại cảm giác có vấn đề. Lúc ấy thật sự bọn hắn giết chết Vương Thiệu Kiệt sao? Có thể hay không đối phương còn lưu lại một hơi thở trước khi chết, sau đó bị người nào đó xâm nhập sát hại? Nếu như vậy, người kia chính thức trở thành tội phạm giết người, có lẽ đây mới là sinh lộ huyết tự. Hung thủ giết người căn bản không phải là vợ chồng Nghiêm Lang. Người xác định sao? Lý Ẩn đột nhiên hỏi Nghiêm Lang. Người xác định khi đó Vương Thiệu Kiệt hoàn toàn đã chết? Xác nhận hắn đình chỉ hô hấp, tim cũng ngừng đập sao? Đương nhiên. Nghiêm Lang như trước cảnh giác với Lý Ẩn, cùng Phong Dục Hiền nói, lúc ấy ta cùng Tịch Nguyệt không ngừng hướng trái tim của hắn đâm nhiều nhát. Loại thương thế như vậy có khả năng còn sống sao? Ta hỏi ngươi, có hay không xác định hô hấp cùng tim ngừng đập? Ta xác nhận qua. Lúc này Tịch Nguyệt một mực trầm mặc, rốt cục nói chuyện. Lúc ấy Vương Thiệu Kiệt đích thật là chết rồi, tim cũng ngừng hô hấp hoàn toàn. Nếu như vậy chưa tính là chết mà nói, cũng có khả năng khi ấy chỉ là chết lâm sàng. Lý Ẩn vẫn không hết hy vọng. Y học cũng có nhiều trường hợp cứu mạng nạn nhân tưởng chừng đã chết. Y học cho rằng não tử vong cho nên các cơ chế khác ngừng hoạt động. Bất quá thuyết pháp này cũng quá là gượng ép. Trái tim bị đâm liên tục, hô hấp đã đình chỉ, như thế nào cũng chỉ thấy là hoàn toàn tử vong rồi. Rất khó nói, hung thủ không phải là vợ chồng Nghiêm Lang. Dựa theo lời khai của bọn hắn, Tiết Long cùng La Tử Cường là Nghiêm Lang giết chết, mà Trịnh Hoa là Tịch Nguyệt giết chết. Vương Thiệu Kiệt thì do hai người bọn họ hợp sức sát hại. Nói cách khác, tay hai người đều nhúng máu. Lý Ẩn cảm giác suy luận rất có vấn đề. Xác thực hai người mới chính là hung thủ giết chết Vương Thiệu Kiệt. Vô luận nghĩ như thế nào đều cảm giác không hợp lý. Giết chết bọn hắn tuyệt đối không phải là sinh lộ, nhưng đây cũng là manh mối duy nhất trước mắt có khả năng là sinh lộ. Chẳng lẽ nhà trọ lợi dụng áp đặt tâm lý thiết kế bẫy rập? Không có khả năng nhất, chính là khả năng nhất nên mới bất khả nghi. Bởi vì bất khả nghi cho nên cũng chính là khả nghi nhất. Như vậy có thể miễn cưỡng thông qua. Cho tới bây giờ vợ chồng Nghiêm Lang đều còn sống. Nếu thật oan linh lấy mạng, như vậy chỉ giết hộ gia đình mà lại không giết chết hai vợ chồng hai người, rõ ràng là chế ngự với hộ gia đình. Nhà trọ tận lực bảo hộ tính mạng của vợ chồng Nghiêm Lang, chẳng khác bức bách hộ gia đình giết chết bọn hắn, hay vẫn là có dụng ý khác? Lý Ẩn cảm giác đầu óc hoàn toàn hỗn loạn, suy nghĩ rất mơ hồ mông lung, khó có thể sắp xếp lại được. Sinh lộ sẽ là cái gì? Đến tột cùng là cái gì? Lúc này Tinh Thần cùng Tử Dạ đi tới lầu dạy học số 4 tầng thứ 5. Văn phòng hội học sinh so với trong tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều, mà bên trong thì đang có 3-4 người làm việc. Tử Dạ cùng Tinh Thần đi tới cạnh một nữ sinh viên trẻ tuổi đang mở máy tính xem video. Chú ý tới có người tiến vào, nàng nhìn về phía hai người, vội vàng đứng lên hỏi: "Xin hỏi các người tìm ai? Quấy rầy rồi, nơi này là văn phòng hội sinh viên." Tử Dạ tiến lên một bước hỏi: "Chúng ta có một số việc muốn hỏi một lát, là tư liệu tốt nghiệp của học sinh trong trường." "Tư liệu tốt nghiệp?" Nữ sinh viên kia ngây ngẩn cả người. Còn không đợi nàng nói tiếp, Tinh Thần đã tiến lên một bước nói: "Là như thế này, bằng hữu của chúng ta trước kia là sinh viên đại học ở đây, sau khi tốt nghiệp không có liên hệ lại, nghĩ muốn cùng bọn họ gặp mặt nên hiện tại muốn biết địa chỉ liên hệ, không biết có thể không?" "Dựa theo nội quy của trường, điều này không thể đâu." Tinh Thần từ trong túi áo lấy ra một phong thư đặt ở trên bàn, hạ giọng nói: "Đã làm phiền ngươi, một điểm nhỏ ý tứ, kính xin vui lòng nhận cho." Nữ sinh kia hồ nghi cầm lấy phong thư, mở ra xem xét, tức khắc sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Bên trong có nguyên 10.000 nhân dân tệ. Ngươi đây là?" Nữ sinh vội vàng nói. "Như vậy, như thế nào có thể?" "Không có vấn đề gì," Tinh Thần trả lời. "Dù sao ta hiện tại ngoại trừ tiền, cũng không có cái gì khác. Nếu như ngươi ngại không đủ, ta còn có." Cha mẹ Tinh Thần sau khi mất tích, cảnh sát điều tra tuy vẫn chưa có kết luận, nhưng biện gia đã có quyết định cho tập đoàn. Tinh Thần trong công ty cũng có cổ phần, hắn mang hoàn toàn cổ phần của công ty bán hết, thu được một số tiền lớn. Cái này làm sao có thể? Tuy nó là như vậy, nhưng rõ ràng nữ sinh này đã dao động. Đối với người còn chưa va chạm công tác xã hội mà nói, 10.000 cũng là một số lượng không nhỏ. Chỉ cấp cho bọn hắn xem một tí tư liệu, liền có 10.000 tiền mặt, kẻ đần mới không làm. "Được rồi, các ngươi chờ một lát, hồ sơ tốt nghiệp ở một phòng khác." "Ân, các ngươi muốn tìm người có tên gọi là gì?" Không lâu sau, bọn hắn đã đi tới phòng lưu trữ hồ sơ. Bên trong đang có một nam sinh viên, tựa hồ phụ trách bảo đảm hồ sơ. Phòng hồ sơ, tư liệu đặt rất nhiều trên kệ, sắp xếp rất chỉnh tề. Sau đó mọi người bắt đầu tìm kiếm tư liệu. Dù sao tư liệu rất nhiều, bất quá biết năm tốt nghiệp, lớp học cùng tên gọi, nên tìm cũng không khó khăn. Rất nhanh đã thấy tư liệu của Văn Hoa. Tên nam sinh kia rút tư liệu ra, giao cho Tinh Thần cùng Tử Dạ nói: "Xem hết để lại chỗ cũ, ta chờ các ngươi ở cửa ra vào." Nữ sinh viên kia vui tươi hớn hở nói: "Ta đi trước a, đa tạ các ngươi rồi. Bất quá đây là tư liệu đăng ký lúc trước, hiện tại cũng có khả năng chuyển nhà." "Không có sao." Tinh Thần vừa nhìn thấy trên mặt tư liệu đăng ký, lập tức lấy notebook ghi nhớ, mà Tử Dạ thì lấy điện thoại di động bấm số Văn Hoa. Không lâu điện thoại đã được nối. "Này," Tử Dạ dò hỏi, "là Văn Hoa tiểu thư sao?" "Đúng, ngươi là ai?" "Còn nhớ rõ ta không?" "Bạn gái Lý Ẩn, ta gọi là Doanh Tử Dạ, có ấn tượng a?" "À, nhớ rõ. Ngươi gọi điện thoại muốn hỏi điều gì?" "Ngươi lần trước trong buổi họp mặt có nói chuyện vợ chồng Nghiêm Lang có thật hay không vậy? Ta chỉ muốn hỏi thăm một chút." "Ngươi muốn nói chuyện này?" "Nghĩ tới mà hận làm sao? Ngươi vì sao lại hỏi chuyện này? Ngươi không có quan hệ gì với bọn họ a? Ta tin tưởng lời của ngươi, kỳ thật là vì bạn thân thiết nhất của Lý Ẩn có thể phạm tội giết người, ta cũng để ý, thỉnh ngươi nói kỹ càng một câu a. Tử Dạ, Tinh Thần bỗng nhiên bắt lấy vai Tử Dạ nói, chờ một chút, vừa rồi người nam sinh viên kia, ta cảm giác giống như đã gặp ở nơi nào. Tử Dạ dừng lại đối thoại nói, chờ một chốc, sau đó quay đầu lại hỏi, làm sao? Ngươi không chú ý sao? Khóe miệng người kia có một cái nốt ruồi. Lý Ẩn cho chúng ta xem ảnh chụp Vương Thiệu Kiệt, giống như chính là hắn a. Hết chương 21 quyển 18. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hòa Chủng. Quyển 18, chương 22. Cái cảm giác tim đập nhanh kia càng ngày càng mãnh liệt. Thời khắc đang suy tư tìm sinh lộ, cái cảm giác áp lực kia nâng lên bao bọc lấy Lý Ẩn, làm nhiễu loạn ý nghĩ của hắn, làm hắn càng ngày càng cảm thấy bất an. Cái cảm giác bất an này ngay từ lúc mới bước vào nhà xác đã sinh ra, chỉ là hiện tại nó lại càng mãnh liệt. Cái cảm giác đó không thể nào hình dung, không thể nào dùng từ để miêu tả được. Sau đó hắn bắt đầu phát hiện ra một việc, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Lý Ẩn đột nhiên đưa ra một nghi vấn, vừa rồi chúng ta như thế nào tiếp cận thang máy? Hiện tại nhớ lại, tổng cảm giác có chút kỳ quái, vì cái gì chúng ta tiếp cận thang máy lại không hề phát giác? Lời vừa nói ra, những người khác cũng chú ý. Đúng vậy, Thâm Vũ cũng biểu lộ nghi hoặc khó hiểu, lại nói rất kỳ quái, chúng ta lúc đó như thế nào tiếp cận thang máy? Có phải hay không có hai bộ thang máy? Không có khả năng, cái tòa nhà y tế này mới xây dựng, chỉ có một bộ thang máy mới phải. Đã như vậy, như vậy, một ý niệm đột nhiên hiện lên đầu của Lý Ẩn. Lúc đó chúng ta tiến vào tầng 1 liền lâm vào một mảnh hắc ám, lại vừa núp cánh cửa nhà xác không xa, cho nên sau khi đèn sáng chúng ta đều nghĩ rằng đã xuống nhà xác. Thế nhưng mà thực sự có phải là như thế? Lý Ẩn rốt cuộc phát hiện cái cảm giác tim đập nhanh kia phát ra từ nơi nào. Lời này ngươi nói là có ý gì? Phong Dục Hiền tức khắc thay đổi sắc mặt, chẳng lẽ ngươi muốn nói đây không phải là nhà xác dưới mặt đất? Ân, Lý Ẩn nhẹ gật đầu, chúng ta có lẽ từ lúc mới vào đã lâm vào một ý nghĩ sai lầm, coi đây là nhà xác bên dưới tòa nhà y tế mới xây. Thế nhưng nếu như không phải thì sao? Nếu như trong bóng đêm chúng ta bị dẫn vào một nơi khác, nếu là như vậy, không phải chúng ta đã bỏ qua nhắc nhở sinh lộ sao? Rõ ràng có thể nhìn thấy sinh lộ. Nghiêm Lang vội vàng truy vấn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Ẩn, mau nói cho chúng ta biết. Nơi này là nhà xác bên dưới tòa nhà chính, mà không phải là nhà xác bên dưới tòa nhà y tế mới xây. Các ngươi xem, những mạng nhện này. Cái này kỳ thật không phải là không được, nhưng tòa nhà y tế bình thường đều có hành lang thông tới tòa nhà y tế chính. Nếu nói nguyên nhân vì vậy mà tiến vào nhà xác bên dưới tòa nhà y tế chính, nó cũng hẳn là chuyện không thể nào. Người nói cái gì? Tòa nhà y tế chính? Nghiêm Lang mở to hai mắt, đây là cái lý gì? Bị gạt. Lý Ẩn toàn thân sợ hãi run rẩy, hắn rõ ràng lâm vào một cái bẫy, bởi vì bên trong nhà xác dưới tòa nhà y tế có 6 bộ thang máy thông lên trên. Trừ điều đó ra, ở hành lang hướng nam cũng có cầu thang thông lên trên. Chỉ có điều, Lý Ẩn trước kia cho dù nhiều lần tới tòa nhà y tế chính, nhưng lại chưa từng tới nhà xác bên dưới mặt đất. Nhưng Lý Ẩn không rõ lừa gạt bọn hắn như thế có tác dụng gì. Vô luận ở nơi nào cũng không phải đều giống nhau sao? Nhưng mà một cái linh quang đột nhiên hiện lên trong đầu Lý Ẩn. Không, không giống. Biến thành thi thể phạm vi 100m. Nguyên lai là có ý tứ này. Lý Ẩn tức khắc minh bạch, sinh lộ nhà trọ đưa ra là cái gì? Sinh lộ chính là giết chết vợ chồng Nghiêm Lang, đặt bọn họ ở bên dưới nhà xác, sau đó chạy lên tầng cao nhất của tòa nhà y tế chính. Trước mắt, bọn hắn tính phạm vi 100m theo phương ngang, tiến vào cái nhà xác này cũng vậy. Nhưng nếu cải biến theo khoảng cách dọc thì sao? Tòa nhà y tế chính của bệnh viện Chính Thiên cao khoảng 20 tầng lầu. Lý Ẩn trước kia đã từng hỏi qua Lý Ung, hắn minh xác trả lời, tòa nhà chính này ước chừng cao khoảng hơn 90m, cho dù tính cả sai số cũng không thể vượt quá 100m. Nói cách khác, chỉ cần chạy tới tầng cao nhất liền không bị quỷ hồn sát hại. Dù sao, đến nay còn chưa xuất hiện người bị sát hại theo phương dọc. Cố ý để bọn hắn tiến vào nhà xác dưới mặt đất chính là muốn bọn hắn coi là không còn đường nào lên. Hơn nữa tòa nhà y tế cũng chỉ có 4 tầng lầu. Đương nhiên, đại tiền đề chính là phải hy sinh vợ chồng Nghiêm Lang, đồng thời cũng cần nghiệm chứng khoảng cách dọc có thật sự an toàn. Bất quá, Từ Điểm đưa bọn họ nhốt vào trong nhà xác, Lý Ảnh càng thêm vững tin, hơn nữa còn cố chấp phong tỏa bọn hắn ở bên trong nhà xác này, để tạo ra ảo giác không thể nào kéo dài khoảng cách theo phương dọc. Hơn nữa, nơi này cùng ngoại giới ngăn cách, Lý Ảnh không thể nào xác định có người bị hại theo phương dọc hay không. Cái này chính là sinh lộ của huyết tụ lần này. Bảo trì khoảng cách lớn nhất với vợ chồng Nghiêm Lang trong vòng 100m, mà muốn làm được điều này, giết chết vợ chồng Nghiêm Lang chính là biện pháp tốt nhất. Dù sao nhất định phải cam đoan bảo trì khoảng cách với bọn hắn phạm vi 100m. Tay Lý Ảnh run lên, phát hiện ra được sinh lộ, thế nhưng phải đối mặt với lựa chọn đáng sợ. Ngươi còn ngẩn người cái gì? Nghiêm Lang vội vàng nói, đã như vậy, trước hết rời khỏi nơi này đi, cầu thang so với thang máy vẫn là an toàn hơn. Chúng ta đi trước đi. Ta. Lý Ảnh miệng hé, hắn đương nhiên biết huyết tự này cũng có thể có sinh lộ thứ hai, nhưng sinh lộ thứ hai hắn hiện thời không thể nghĩ ra được. Bọn hắn cùng vợ chồng Nghiêm Lang, hoặc là toàn bộ hy sinh, hoặc là hy sinh một phương nào đó. Nếu như đánh bọn hắn bất tỉnh rồi nhốt ở trong nhà xác, cũng chẳng khác nào giết chết bọn hắn. Một đoàn người rất nhanh tìm ra được vị trí cầu thang. Rốt cuộc bọn hắn tìm được cầu thang ở sau cánh cửa. Nếu không phải cố tình tìm kiếm, tất cả bọn hắn sẽ coi cánh cửa này là một cánh cửa phòng xác nào đó. Rốt cuộc có thể đi ra. Nghiêm Lang kích động nhìn cầu thang bên ngoài, vừa muốn bước ra nhưng Lý Ảnh lại nói, chờ một chút Nghiêm Lang. Làm sao vậy? Nghiêm Lang nghi hoặc hỏi thăm, mà Lý Ảnh thì lấy điện thoại. Hắn cầm điện thoại nghiệm chứng một chút phương dọc có người hy sinh hay không. Lúc này điện thoại chạy tới trên cầu thang có tín hiệu, sau đó hắn liền gọi cho phụ thân. Này, Lý Ảnh chờ điện thoại thông suốt, lập tức hỏi thăm, cha, bệnh viện có xảy ra chuyện gì không? Gặp chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Thi thể hai người y tá đã sớm biến mất, cho nên Lý Ung không biết, nhưng trong tòa nhà y tế có đại lượng bệnh nhân bác sĩ, dưới ban ngày ban mặt mà có người tử vong hoặc mất tích, không có khả năng không ai biết. Không có chuyện gì phát sinh sao? Không có. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Không, không có gì. Dập máy điện thoại, Lý Ảnh càng thêm một bước xác nhận suy đoán của mình. Dọc khoảng cách, không xuất hiện người hy sinh. Nói cách khác, bọn hắn nhất định phải hy sinh Nghiêm Lang cùng Tịch Nguyệt mới có thể bảo toàn tính mạng. Nghiêm Lang, ta. Cùng một thời gian, tòa nhà số 4 học viện Kim Vực, Tử Dạ dập máy điện thoại, nhìn tinh thần chiếc mắt, hai tay không ngừng run rẩy. Đúng, dường như chính là hắn. Tử Dạ cũng cảm thấy khủng bố tột độ. Lúc này phòng hồ sơ một mảnh yên tĩnh, thế nhưng cái yên tĩnh này làm cho người ta cảm giác hết sức âm lãnh. Hắn ở ngay cửa ra vào chờ chúng ta. Tinh thần nói đến đây liền nhìn quanh bốn phía, thế nhưng không có nơi nào để chạy. Tỉnh táo, Tử Dạ thấp giọng nói, chúng ta không có ở trong phạm vi 100m bên người Nghiêm Lang, có lẽ không xảy ra chuyện gì. Tóm lại vô luận như thế nào, trước hết tỉnh táo lại đã. Thế nhưng mà Tử Dạ chú ý đến động tĩnh ở cửa ra vào phòng hồ sơ, qua hồi lâu đều không có bất kỳ phản ứng nào. Hai người cơ hồ ngừng thở, không dám có một chút chủ quan. Tử Dạ đi đến cửa sổ bên cạnh nhìn xuống, từ nơi này nhảy xuống tuyệt đối là chết chắc không cần nghĩ. Chúng ta sẽ chết sao? Không biết. Tử Dạ nhìn qua khe hở giữa những giá sách, nhưng căn bản không thể nào nhìn tới cửa ra vào của hồ sơ. Hiện tại hai người có thể nói tiến thối lưỡng nan, bất kể như thế nào cũng cực kỳ nguy hiểm, mà Lý Ẩn cùng đồng dạng đối mặt với cục diện tiến thoái lưỡng nan. Nếu như suy nghĩ của hắn không sai, đại biểu cho hắn phải giết chết vợ chồng trước mặt này mới có thể sống sót. Bất kể là trực tiếp giết chết bọn hắn hay là đánh bất tỉnh để bọn hắn ở lại trong nhà xác cũng đều giống như nhau, nhưng chỉ có làm như vậy mới có thể sống sót, mà không thể đợi lát nữa. Nếu như đã lên trên lầu, ở trăm con mắt nhìn chừng chừng của mọi người, không thể hạ thủ. Bây giờ nghĩ lại, lựa chọn ở bên trong nhà xác này cũng là để cho hộ gia đình tiện tay giết chết vợ chồng Nghiêm Lang. Ta, Lý Ảnh gian nan mở miệng, trên người hắn thực sự có dao găm. Đương nhiên cho dù Nghiêm Lang có đề phòng với hắn, thế nhưng Lý Ảnh có lòng tin có thể lập tức làm tổn thương hắn. Nếu như những người còn lại cũng liều mạng mà nói, không phải không có hy vọng để chế ngự bọn hắn. Dù sao chỉ cần đem hành động của bọn hắn tận lực chế trụ, buộc phải ở bên trong nhà xác này, rồi sau đó chạy thẳng lên tầng cao nhất là có thể đào thoát được y hiếp của huyết tự. Làm như vậy, lương tâm sẽ không cảm thấy trở ngại, nhưng kết cục vẫn không cải biến. Nghiêm Lang cùng Tịch Nguyệt vẫn sẽ chết ở trong tay quỷ hồn Vương Tiểu Kiệt. Hắn có thể làm như vậy sao? Có thể sao? Cuối cùng hắn ra quyết định. Lý Ẩn đột nhiên hung hăng đánh vào bụng Nghiêm Lang, sau đó bắt lấy cánh tay hắn ép lên vách tường, làm cho con dao găm rơi ra, rồi hôi phong dục hiện. Bắt lấy Tịch Nguyệt, phong dục hiện. Kỳ thật Tịch Nguyệt cũng sẽ không trốn, nàng không có khả năng đem Nghiêm Lang ở lại nơi này, còn mình thì đào tẩu. Trói lại, Lý Ẩn cắn răng nói, đem bọn họ trói lại, đây chính là sinh lộ duy nhất. Tịch Nguyệt kinh ngạc trợn mắt há mồm, nhưng Phong Dục Hiền đã sớm có chuẩn bị gắt gao chế trụ. Nàng vội vàng khóc hô, dừng tay Lý Ẩn, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Thực xin lỗi. Lý Ẩn cảm giác trong lòng nhỏ máu, thế nhưng hắn vẫn chỉ có thể nói, ta chỉ có thể làm như vậy, nếu như cứ tiếp tục, mọi người chúng ta đều chết, nhưng ít nhất bây giờ ba người chúng tôi có thể sống sót. Mặc dù biết là giải thích là lừa mình dối người, biết rõ bản thân mình đang làm một việc không thể nào tha thứ, nhưng Lý Ẩn vẫn không thể dừng lại. Đương nhiên hắn không có khả năng ra tay giết chết vợ chồng Nghiêm Lang, đã như vậy chỉ có thể để cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Dù sao một mực mang theo bọn hắn cũng không thể nào cứu được, ngược lại có thể làm tổn hại lớn đến tính mạng hộ gia đình. Hiện tại ít nhất hộ gia đình có thể sống được. Lý Ẩn, Nghiêm Lang nổi giận dãy giụa, ngươi tên hỗn đản này, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng Lý Ẩn thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao, hơn nữa Nghiêm Lang suốt ngày chỉ ngồi văn phòng. Lý Ẩn gắt gao áp hắn xuống mặt đất, bắt chéo tay hắn ở sau lưng, hai chân thì ghì lấy hạ thể của Nghiêm Lang, không cho hắn có cơ hội cứu Tịch Nguyệt. Phòng Dục Hiển đem dao găm gác trên cổ Tịch Nguyệt, lạnh lùng nói với Nghiêm Lang, ngươi đừng có vùng vẫy, lại động ta sẽ giết nàng. Nói cho ta biết, Lý Ẩn, sinh lộ là cái gì? Đợi lát nữa ta sẽ giải thích cặn kẽ, trước cột bọn hắn lại đã. Đem dây thừng trong ba lô lấy ra, trói Nghiêm Lang Tịch Nguyệt lại, đồng thời đem khăn tay nhét vào miệng hai người. Ánh mắt của Nghiêm Lang thủy chung nhìn chằm chằm Lý Ẩn, giờ phút này hắn hận không thể đem Lý Ẩn bầm thây vạn đoạn. Thẩm Vũ từ đầu tới đuôi vẫn thờ ơ lạnh nhạt, không giúp bọn hắn. Sau nhiều lần xác định dây thừng đã trói chặt, Lý Ẩn ngồi trước mặt Nghiêm Lang cùng Tịch Nguyệt nói, thực xin lỗi, nhưng ta phải làm như vậy, thực xin lỗi. Sau đó bọn hắn đem cửa nhà xác khóa lại, cái khóa cửa này lại không cần phải dùng chìa cũng có thể khóa được, bọn hắn sẽ không dễ dụa ra khỏi dây thừng chứ. Phong Dục Hiền tựa hồ vẫn còn chưa yên tâm. Lý Ẩn buồn vô cớ nói, thể lực tiêu hao lớn như vậy, bọn hắn lại không thể đào động, cửa đã khóa, phạm vi hoạt động của bọn hắn đã bị hạn chế cực đại. Sai số chỉ cần không quá lớn, trong phạm vi 100m sẽ không khởi động nguyên ruột của bóng dáng. Sau đó hắn và Phong Dục Hiển chạy tới cầu thang, hơn nữa còn nói, chạy lên trên đi, chỉ cần trong phạm vi 100m, theo khoảng cách dọc sẽ không khởi động nguyên ruột. Thẩm Vũ thì không nói một lời nào, đi sát ngay phía sau. Thẩm Vũ, Lý Ẩn lúc này mới mở miệng, ngươi không hỏi ta vì cái gì lại làm như vậy? Dù sao, hy sinh bọn hắn là sinh lộ mà nói, như vậy cũng liền không có cách rồi. Thẩm Vũ trả lời rất nhạt, ta cũng rất đồng tình với bọn hắn, nhưng vẫn chưa tới tình trạng nguyện ý cùng hắn tìm cái chết. Từ cầu thang nhanh chóng lên tới lầu 3, mà Lý Ẩn cũng đã nói ra ý tưởng của sinh lộ, thì ra là thế. Phong Dục Hiền gật đầu, Cao Minh à, cự ly xa như vậy, thực là không có đạo lý ra tay với chúng ta. Nhưng trong lòng Lý Ẩn cảm thấy rất khó chịu, hắn đến cùng đã làm ra cái gì? Theo lý thuyết, hắn không cần phải chịu trách nhiệm, vô luận đem bọn họ vây ở tầng hầm, Nghiêm Lang cùng Tịch Nguyệt cũng nhất định sẽ chết. Bọn họ không phải là một hộ gia đình, cho nên nhà trọ không cấp cho bọn họ sinh lộ. Nghiêm Lang cùng Tịch Nguyệt thực sự rất đáng thương. Thẩm Vũ lúc này nhìn Lý Ẩn nói, nhưng nếu như để ta làm mà nói, ta sẽ không nói với bọn họ thực xin lỗi. Lý Ẩn, nếu như đã quyết định làm như vậy, cũng đừng có nói thực xin lỗi. Nếu như nói thực xin lỗi, vậy thì từ lúc bắt đầu cũng đừng có làm. Ngươi không cần phải có gánh nặng tâm lý, tình huống của chúng ta cũng giống như một đám người, không thể nào trèo hết lên một con tàu cứu hộ. Là cục diện, không thể không bỏ qua một vài người đặc biệt. Dựa theo thuyết pháp của ngươi, vợ chồng bọn họ trong huyết tụ lần này là chắc chắn sẽ chết. Chúng ta không có năng lực cải biến đâu. Lúc này vợ chồng Kim Lang đang bị trói chặt dưới đất, nhưng lại nghe được trên hành lang truyền đến từng đợt tiếng bước chân rõ ràng. Hết chương 22, quyển 18. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng. Quyển 18, chương 23. Tử Dạ nhìn về phía cửa phòng hồ sơ, nhưng mọi thứ vẫn như cũ. Chỉ là cái yên tĩnh này thật sự phi thường tra tấn người. Lý Ẩn nói quả thật đúng. Tử Dạ lùi về sau vài bước, dùng thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói, trong lúc chấp hành huyết tự, tiến vào nhà cao tầng chính là tìm chết. Không, chưa hẳn. Lúc này tinh thần ngược lại khá bình tĩnh trả lời, chúng ta không phải là hộ gia đình chấp hành huyết tự. Nói cách khác, chúng ta bây giờ rất có thể đang gây ra một hành vi nào đó không nên gây ra. Tử Dạ, Văn Hoa không nói cho ngươi biết chuyện gì sao? Tử Dạ khẽ lắc đầu nói, nàng cái gì cũng chưa kịp nói. Nếu như chưa kịp, chúng ta có thể đánh cuộc một chút, có lẽ. Tinh Thần vừa muốn cất bước bỗng nhiên biến sắc, chờ một chút, không đúng, nếu là như vậy, vì cái gì lại cố ý giúp chúng ta tìm kiếm tư liệu, còn giao cho chúng ta? Không, trọng yếu hơn là chúng ta không phải là hộ gia đình chấp hành huyết tự, quỷ hồn sẽ không bị hạn chế, tại sao lại chưa giết chúng ta? Lúc này ở cửa phòng hồ sơ, nơi nam sinh kia ngồi đã rỗng tích. Khoảng cách từ bậc thang tới bên ngoài nhà xác, tiếng bước chân truyền đến càng lúc càng nhiều. Hơn nữa còn nghe được, không chỉ là một người mà là nhiều người. Con dao găm của Nghiêm Lang đã bị lấy đi, dãy dựa thế nào cũng không thể thoát khỏi dây thừng. Thậm chí muốn kêu lên một tiếng cũng không được, mà tiếng bước chân kia không ngừng tới gần, làm bọn hắn sởn cả gai ốc. Rút cuộc tiếng bước chân dừng lại. Cánh cửa trước mặt tuy đã bị khóa, thế nhưng căn bản không có khả năng ngăn cản được bốn ác ma ở ngoài cửa. Nghiêm Lang rất rõ ràng, hiện tại đã là tuyệt vọng hoàn toàn. Lý Ẩn vì cầu sinh tồn mà đem bọn hắn vứt lại đây. Tuy căm hận Lý Ẩn, nhưng trong nội tâm Nghiêm Lang còn có một ý nghĩ bức thiết, nghĩ phải bảo vệ Tịch Nguyệt, mà Tịch Nguyệt thì vẫn bộ dạng xám như tro tàn. Nàng rất rõ ràng, vô luận là trượng phu hay là hài tử trong bụng đã không thể nào thoát khỏi vận rủi, hơn nữa còn bị bốn tên ác ma này giết chết. Tuyệt vọng, cái gì gọi là tuyệt vọng? Nghiêm Lang cùng Tịch Nguyệt lúc này đang từ từ nhấm nháp, mà ở hoàn cảnh tuyệt vọng như thế này, bọn hắn lại không có lực lượng cải biến. Đến bây giờ, cho dù cầu nguyện cũng chẳng có chút ý nghĩa. Nghiêm Lang cùng Tịch Nguyệt nhìn nhau, tận lực nhích sát vào nhau. Nếu như phải chết, ít nhất cũng được chết cùng một chỗ. Cánh cửa trước mắt, trong nhất thời vẫn chưa có động tĩnh. Nhưng mà không bao lâu sau, một con dao găm bén nhọn xuyên qua cánh cửa. Mũi dao lộ ra một tia âm hàn, làm người không rét mà run. Con dao găm bị rút ra, ngay sau đó lại lần nữa đâm vào. Mỗi một lần đâm, mũi dao càng ngày càng thêm sâu. Không cần một hồi sau, trên cửa đã bị đâm thành lủng lỗ chỗ. Nghiêm Lang cùng Tịch Nguyệt vẫn đang không ngừng cố gắng lết về phía sau. Không thể nào cứu, cũng không thể nào tự cứu, chỉ có thể phó mặc cho ác mộng kinh khủng nhất. Cái này so với tử vong còn đáng sợ hơn. Bọn Lý Ẩn rút cuộc đi tới tầng cao nhất. Tầng cao nhất của bệnh viện Chính Thiên là phòng họp quyết sách. Rất nhiều những quyết định quan trọng đều được đưa ra từ đây. Lý Ẩn đã tới nơi này nhiều lần. Một hơi chạy đến tầng 20, tất cả mọi người đều thở hồng hộc, nhưng cuối cùng cũng cảm giác an toàn. Lý Ẩn co quắp ngã trên sàn nhà. Hắn biết rõ, không thể rời khỏi phạm vi cầu thang quá xa, nếu không khoảng cách có thể vượt qua 100m. Tuy bình thường trong lúc chấp hành huyết tự, hắn rất phản đối tiến vào nhà cao tầng, nhưng tình huống bây giờ là đặc thù. Hắn chỉ có thể trèo lên tầng cao nhất mới có biện pháp cởi bỏ huyết tự, mà bây giờ trong tầng hầm, nghĩ cũng biết vợ chồng Nghiêm Lang cùng Tịch Nguyệt đang phải đối mặt với những cái gì. Phong Dục Hiền. Lý Ẩn ánh mắt trống rỗng, có thuốc lá hay không? Phong Dục Hiền ngượng lại sững sờ, từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá đã khô quắt, đưa một điếu cho Lý Ẩn. Hắn cầm lấy, run rẩy để điếu thuốc vào miệng, mà Phong Dục Hiền cũng giúp hắn châm lửa. Lần trước là Gân Dạ cấp cho hắn thuốc lá, còn lần này hắn đã có chút kinh nghiệm, chậm rãi rít vào một hơi thuốc lá. Cuối cùng cũng không thể cứu được hai người bọn họ. Lý Ẩn cứ như vậy ngồi trên sàn nhà băng lãnh. Thôn Vân Thổ Phủ, không muốn chính mình phải nghĩ tới những gì Nghiêm Lang cùng Tịch Nguyệt đang gặp phải. Giờ phút này hắn mới hiểu được cái ý nghĩ lúc trước mới tiến vào nhà trọ muốn cứu tất cả các hộ gia đình, quả thực là ngây thơ tới buồn cười. Cái thế giới này không có siêu nhân, Superman, Batman. Nói cho cùng, bọn hắn cũng chỉ là vọng tưởng của con người mà thôi. Hắn đã từng so sánh bất luận kẻ nào rất căm hận cái bệnh viện này, bởi vì đây là biểu tượng cho dục vọng của phụ thân, là nơi giao dịch tiền quyền dơ bẩn. So với ai khác, hắn không muốn đụng tay vào cái hắc ám đó, nên lựa chọn rời xa phụ thân. Vốn tưởng rằng có thể trở thành người không đồng dạng với phụ thân, nhưng bất quá, chỉ là một bên tình nguyện mà thôi. Lúc xưa kia, ở trên Nguyệt Ngân Đảo, những lời Âu Dương Tinh nói với hắn lại lần nữa vang lên. Âu Dương Tinh đã từng nói, đối với người được cứu, cũng bị giết mà nói, thiện ác không có ý nghĩa, cái ý nghĩa chính là lực lượng. Đối với Nghiêm Lang cùng Tịch Nguyệt mà nói, bọn hắn gặp phải tình huống chính là như thế. Mặc dù bản thân mình có nhiều lý do hơn nữa, hắn vẫn phải từ bỏ hai người bọn họ mới có thể thoát khỏi huyết tụ, còn bọn hắn phải chết trong tầm hầm âm u. Trước kia khoảng thời gian cùng Tịch Nguyệt, Di Thiên, Di Chân ở trong quán mắt xanh tại Học viện Kim Vực hiện ra rõ mồn một trước mắt. Bây giờ hết thảy đã không còn tồn tại. Di Thiên. Lý Ẩn đột nhiên đứng lên, hai mắt lập lòe một hồi. Trong lúc này, hắn nhớ lại một chuyện. Khi đó sau khi Di Thiên mất tích, Di Chân ở nước ngoài tìm kiếm, mà lúc đó hắn cũng từng vì muốn tìm kiếm manh mối về Di Thiên, đã từng nói chuyện với Tịch Nguyệt. Làm hắn để ý chính là, tại cái ngày tuyết rơi đầy trời đó, sau khi Di Chân nói chuyện với Tịch Nguyệt thì biến mất, Lý Ẩn rất muốn biết lúc đó hắn đã nói gì với nàng. Lý Ẩn rất hiểu cách nghĩ của Di Thiên. Hắn hoài nghi Di Thiên cũng biến mất cùng với cuộc trò chuyện ngày hôm đó có liên quan. Thần thái hôm đó của Di Thiên cũng rất kỳ quái. Vì cái gì mới sáng sớm lại đứng ở ký túc xá chờ đợi Tịch Nguyệt đây? Mà Tịch Nguyệt trả lời lại vô cùng đơn giản. Hắn chỉ nói một câu, nếu như ngươi cần ta, nhất định phải kêu gọi ta. Cho dù ta đã chết cũng nhất định trở về, chỉ cần ngươi kêu gọi ta mà nói. Lý Ẩn biến sắc, chẳng lẽ sinh lộ thứ hai chính là... Lúc này con dao găm đã đâm vào cánh cửa hàng trăm lỗ. Ngay sau đó, một cánh tay đột nhiên phá vỡ cửa, vươn vào trong. Rồi sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, thứ sáu. Từng cánh tay không ngừng vươn vào, mà trong đó có một cánh tay mang theo hình xăm huyết đầu rồng. Tịch Nguyệt lúc này đã cảm thấy tuyệt vọng chính thức. Nàng không ngừng cầu nguyện trong lòng. Thần, nếu có thần, liền van cầu người cứu chúng ta, van cầu người. Chỉ cần ngươi kêu gọi ta, cho dù ta đã chết cũng sẽ trở về. Câu nói lúc đó, Di Thiên nói với nàng đột nhiên hiện lên trong đầu. Lúc này đã là thời khắc tuyệt vọng. Cho dù là một tia hy vọng cực kỳ bé nhỏ, nàng cũng túm lấy. Di Thiên. Di Trần bỗng nhiên cảm giác thân thể mình đột nhiên run lên. Đầu nàng hung hăng đụng vào mặt bàn, phảng phất linh hồn giống như xuất khiếu. Bức tượng điêu khắc cổ quái trước mắt phảng phất như trở lên vô cùng to lớn, giống như hết thảy trong thế gian đều không tồn tại, chỉ còn lại mình nó. Đây là như thế nào? Chuyện quan trọng. Nàng cảm ứng được Di Thiên đang xảy ra chuyện. Bởi vì tỷ đệ hai người cộng đồng gánh chịu cái nguyền rủa này, cho nên nàng cũng có cảm giác đồng dạng. Di Thiên có lẽ không có trí nhớ của mình, chỉ là trong không gian đó bị ác linh phụ thể, thân thể bất do kỷ, theo nguyền rủa dần dần lâng lên. Nếu như nàng vẫn không thể tìm ra được sinh lộ của lần huyết tự thứ 10, sớm muộn gì nàng cũng sẽ tiến vào địa ngục thâm uyên. Di Thiên hiện tại chỉ là một khôi lỗi, là cái xác không hồn mà thôi. Trong lúc này, Di Chân lại cảm giác được hắn đang đối kháng mãnh liệt với nguyền rủa, tựa hồ như muốn đột phá nó ra. Cho dù chỉ là trong nháy mắt, Di Chân cảm giác khó có thể tin, bởi vì nàng cũng thừa nhận cái nguyền rủa này, cho nên có thể cảm thụ được Di Thiên. Hắn không có khả năng có bất cứ trí nhớ gì, cũng không có khả năng có chút cảm giác, ngay cả bản năng liều mạng cũng đã đánh mất. Di Chân hoàn toàn bị áp lên sàn nhà. Lúc này nàng cảm giác khí lực toàn thân như bị hút đi, thậm chí linh hồn giống như cũng bị kéo vào một thế giới khác. Nàng không thể nào suy nghĩ, thậm chí ngũ giác cũng biến mất. Ngay cả như vậy cũng không thể nào tránh khỏi cái nguyền rủa này. Vì hứa hẹn lúc đó, Di Thiên trước kia đã từng nói với Di Chân, thời điểm kỷ niệm ngày thành lập trường, lúc ấy hắn và Di Chân mới tìm được đường sống thông qua một huyết tự. Khi nhìn thấy Tịch Nguyệt chủ trì, một thân âu phục sắc hồng, khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười mỉm, một lần đó hắn đã bị nàng bắt làm tù binh. Chỉ một chớp mắt trước khi bị đẩy vào hắc ám, hắn vẫn nói với Di Chân một câu, cầu ngươi, tỷ tỷ, giúp ta chiếu cố Tịch Nguyệt. Cái thân ảnh hồng sắc kia đã in sâu vào trong trí nhớ của hắn, chính là người mà hắn yêu say đắm, cũng là nguyên nhân hắn có thể kiên trì được từ bây giờ. Chỉ cần ngươi kêu gọi ta, Nghiêm Lang cùng Tịch Nguyệt cơ hồ không thể tin được vào tràng cảnh trước mắt. Thật giống như là bịa đặt, ở cánh cửa trước mặt có hai cánh tay thò vào, đem từng cái tay kia kéo về. Chúng không ngừng dãy dụa run rẩy, thế nhưng vẫn bị hai cánh tay kéo ra ngoài. Mà cứ mỗi lần một cánh tay kéo ra thì đôi tay kia lại đen đi một phần. Cuối cùng chỉ còn lại hai cánh tay, mà lúc này đôi tay kia đã đen như là nước mực. Dù vậy nó vẫn vươn vào, cố gắng đem cánh tay còn lại kéo ra, mà đó là cánh tay cầm dao găm. Di Thiên, là Di Thiên. Tịch Nguyệt tuy chỉ nhìn thấy cánh tay, nhưng nàng cảm giác hắn chính là Di Thiên. Hắn thực sự đã đến rồi. Lúc này, một trong hai cái thân thể quấn lấy nhau của bức tượng điêu khắc hiện ra một vết nứt, mà hai cánh tay màu đen kia đang vật lộn với cánh tay còn lại. Trong quá trình này, vết nứt không ngừng mở rộng. Nghiêm Lăng cùng Tịch Nguyệt ngơ ngác nhìn hết thảy. Cuối cùng cánh tay màu đen kia cũng cưỡng ép được hai cánh tay còn lại kéo ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt đó, phần lưng của thân thể bức tượng rơi xuống mặt đất, một bộ phận vỡ vụn chuyển thành khói đen tiêu đi trong không khí. Bốn cánh tay đều duỗi trở về, Mà Nghiêm Lang cùng Tịch Nguyệt nhìn cánh cửa rỗng trước mắt vẫn không thể nào bình tĩnh lại. Hết quyển 18, các bạn nhấn subscribe để nghe quyển tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.